Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi chuyện quá đơn giản, Chu Tự cũng nhận ra rằng để mương nước thực sự phát huy tác dụng, hắn cần một vật khác, đó chính là dùng để dẫn dắt dòng nước, một guồng nước. Chu Tự suy nghĩ một chút về guồng nước này, cảm thấy cơ bản có thể giải quyết được. Khi đã nắm vững kỹ thuật chế tạo xe rùa gỗ, việc làm guồng nước cũng không có gì khó khăn. Thực ra, nếu đã chế tạo tốt được trục xe gỗ, có thể sử dụng ngay mà không cần phải làm mới. Nếu không, có thể tận dụng những ống trúc có sẵn, có lẽ cũng đủ để làm được. Giống như lúc trước hắn đã nói, ở điều kiện không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, rất ít khi có thể tìm được loại cây trúc nào phù hợp với tiêu chuẩn. Thì vậy, Chu Tự cũng không vội vã. So với việc làm guồng nước, với thời tiết nóng bức như hiện nay, hắn càng muốn tận dụng thời gian để tạo ra nơi ở cho bộ lạc, để cho các thành viên trong bộ lạc, sau những giờ lao động mệt nhọc, có thể có một nơi nghỉ ngơi thoải mái hơn. Vì vậy, lúc này, Chu Tự không có ý định tiếp tục với việc làm guồng nước mà trực tiếp cầm bản thiết kế đã vẽ xong, bắt đầu bàn bạc với mọi người về việc xây dựng nơi đó. Vương Đại Thạch vừa quay lại với công việc mới, không hề tỏ ra khó chịu. Vào thời đại này, mọi người đều quen với việc chịu khổ nhọc, hiếm khi có ai phàn nàn. Theo quan niệm của họ, chỉ cần có việc làm, có cơm ăn thì thế giới đã yên ổn rồi. Chu Tự tóm tắt nhanh chóng kế hoạch của mình. Vương Đại Thạch cùng mọi người trong đội thi công lắng nghe. Công việc này thực ra không phải gì quá phức tạp, và Chu Tự cũng cố gắng giải thích rõ ràng. Vì vậy, mọi người không gặp khó khăn gì khi hiểu được. Đã rõ chưa? Sau khi nói xong, Chu Tự quay sang nhìn đội thi công, gồm 7 người, trong đó có Vương Đại Thạch. Nghe câu hỏi, Vương Đại Thạch nhìn vào bản thiết kế mà Chu Tự đã trải ra, suy nghĩ một chút rồi gật đầu nhẹ. Rõ rồi, vậy tốt, các ngươi nghỉ ngơi một chút, sau khi nghỉ xong chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Lúc này đã gần giữa trưa, trời còn chưa tối, bữa cơm còn lâu mới đến, vì vậy đội thi công chắc chắn không thể nghỉ sớm. Sau khi bảo Vương Đại Thạch và các thợ nghỉ ngơi, Chu Tự quay người đi tìm đội đốn củi, vì bộ phận xây dựng phải làm việc quy mô lớn hơn nhiều. Trong trại quân, có rất nhiều việc cần dùng đến vật liệu gỗ, và do tài nguyên gỗ ở nơi đóng quân của Thảo Nguyên không phong phú, nên đội đốn củi của họ phải đảm nhận nhiệm vụ cung cấp vật liệu gỗ cho nhiều nơi đóng quân khác. Vì vậy, đội đốn củi phải có quy mô lớn hơn để đáp ứng đủ lượng gỗ cần thiết hàng ngày. Chu Tự tính toán rằng, mặc dù dự định sử dụng cây trúc làm vật liệu chính cho các công trình, nhưng phần khung tạm thời của các ngôi nhà vẫn rất quan trọng và cần được chú trọng, để căn phòng vừa vững chãi lại đủ nặng, nếu không chỉ cần một trận gió mạnh có thể lật tung căn phòng của ngươi. Vì thế, Chu Tự quyết định sử dụng những cây đại thụ làm trụ cột chính cho cấu trúc của ngôi nhà. Sau khi bàn bạc xong với đội đốn củi, Chu Tự quay lại nơi đóng quân và ngay lập tức thấy Vương Đại Thạch dẫn đầu đội thi công đang đợi hắn. Đã nghỉ ngơi tốt chưa? Chu Tự hỏi. Đã nghỉ ngơi tốt. Vương Đại Thạch trả lời dứt khoát. Chu Tự không nói thêm gì, lập tức dẫn đội thi công tiến về khu cư trú. Nếu muốn xây dựng nhà ở, đương nhiên phải thực hiện trong khu cư trú. Khu đất này, trước đây khi chia khu vực, Chu Tự đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng, và dù bây giờ nhìn lại, mọi thứ vẫn không có vấn đề gì. Cân nhắc đến sự phát triển trong tương lai và dân số bộ lạc sẽ tăng lên, khu cư trú này được thiết kế với không gian rộng rãi. Đối với tòa nhà đầu tiên mà bộ lạc sẽ xây dựng, Chu Tự đã sớm nghĩ đến vị trí. Khi đến nơi, Chu Tự cầm cây gậy gỗ, xem xét diện tích của phòng ốc, rồi vẽ một hình chữ nhật trên mặt đất để xác định khu vực xây dựng. Trước hết, đào hết bùn đất trong khu vực này, độ sâu khoảng một người là đủ. Vì không có công cụ đo đạc chính xác, Chu Tự chỉ có thể dùng chiều cao của mình để ước lượng. Sau đó, có thể sẽ cần điều chỉnh thêm. Ở thời đại này, mục đích chính của phòng ốc là để cho người ta có nơi nghỉ ngơi, ngủ nghỉ. Theo lý thuyết, không gian phòng ốc chỉ cần đủ chỗ để một chiếc giường là được. Tuy nhiên, khi bộ lạc phát triển hơn, dân số tăng lên, họ sẽ cần những căn phòng lớn hơn. Vì thế, từ bây giờ, cần phải tính toán và để dành không gian cho tương lai, tránh phải làm lại từ đầu. Tòa nhà đầu tiên, Chu Tự dự định sẽ dành cho mình, dựa theo chiều cao của bản thân, diện tích phòng ốc sẽ vào khoảng 50m². Đây không phải là nhỏ, nhưng nếu chỉ để một chiếc giường thì sẽ có cảm giác trống trải. Chu Tự hiểu điều này, vì vậy ngoài giường, theo kế hoạch, hắn còn định bố trí thêm một chiếc bàn làm việc. Như vậy, hắn có thể xử lý công việc ngay trong phòng mà không cần phải đi mượn chỗ làm việc ở các lều khác. Diện tích mỗi mét vuông, đào sâu một người sẽ đến hiệu suất khai thác thời này. Công việc đào đất này rõ ràng không phải là chuyện một buổi chiều có thể hoàn thành. Ngược lại, đội đốn củi chỉ trong một buổi chiều đã hoàn thành việc xử lý các vật liệu gỗ cần thiết. để xây dựng khung phòng ốc cho Chu Tự, đưa chúng tới một cách đơn giản. Đội đốn củi đã xử lý các vật liệu gỗ rất sạch sẽ, giúp Chu Tự và mọi người tiết kiệm được rất nhiều công sức. Khi ăn tối, Chu Tự gọi đội trưởng đội thi công Vương Đại Thạch và bộ trưởng bộ trang bị Trang Mộng Điệp tới để thông báo về cách thức xử lý các vật liệu gỗ. Lý do gọi Vương Đại Thạch đến thì không cần phải nói nhiều, còn lý do gọi Trang Mộng Điệp là vì ta sẽ dạy các ngươi cách làm việc này. Mộng Điệp, ngươi cũng phải chú ý, về sau có thể sẽ dùng đến những thứ này. Khi chuẩn bị xây phòng ở, trước khi thực hiện công việc, Chu Tự chắc chắn sẽ trong đầu tưởng tượng ra mọi vấn đề có thể gặp phải. Trong thời đại này, vấn đề lớn nhất khi xây dựng nhà ở chính là làm sao cố định được khung nhà. Dù sao, bây giờ hắn không có đinh, cũng không thể chỉ dùng vỏ cây và dây thừng để buộc lại được. Điều này sẽ khiến cho khung nhà thiếu an toàn. Với suy nghĩ đó, trong lúc đang suy ngẫm, Chu Tự đột nhiên nghĩ ra một vật, xếp gỗ. Xếp gỗ sử dụng phương pháp kết nối các vị trí lồi lõm để ghép nối liên tiếp, có thể cố định mọi thứ lại với nhau. Liệu phương pháp này có thể dùng để xây dựng khung nhà không? Khi ý tưởng này nảy ra, ngay lập tức hắn lấy bản thiết kế ra và nhanh chóng tìm hai khúc gỗ. Sau khi gia công đơn giản, tạo ra một bộ phận liên tiếp thô sơ để thử nghiệm, thử một lần, hắn phát hiện ra đúng là có thể. Cảm giác vui mừng dâng trào. Lúc này Chu Tự hoàn toàn không biết rằng, phương pháp mà hắn nghĩ ra chính là phương pháp kết cấu mà tổ tiên họ đã từng sử dụng, gọi là mộng gỗ kết cấu. Một cách tình cờ không hề nghiên cứu phương pháp này trước, Chu Tự lại vô tình nghĩ ra điều mà tổ tiên đã sử dụng. Mộng gỗ kết cấu có thể được làm rất đơn giản, nhưng cũng có thể làm vô cùng phức tạp và tinh xảo. Trong đó, cần một không gian tưởng tượng phong phú, và tất cả đều phụ thuộc vào khả năng sáng tạo cùng thiết kế. Mặc dù Chu Tự bản thân không hiểu về mộng gỗ kết cấu và cũng chưa từng nghiên cứu qua, nhưng là một người khá tinh thông về thủ công. Trong quá trình làm thủ công, kiểu thiết kế này cũng không phải là điều gì quá xa lạ. Điều này khiến hắn mở rộng được mạch suy nghĩ của mình, giống như mở ra một cánh cửa lớn vào một thế giới mới, và cảm giác đó khiến hắn vô cùng hưng phấn. Trong thiết kế này, Chu Tự không cho Trang Mộng Điệp và Vương Đại Thạch không gian để phát huy sáng tạo. Hắn dựa vào kiến thức hiện đại của mình cùng với linh cảm bất chợt, vẽ ra một khung mộng gỗ kết cấu cho cả căn phòng. Sau đó, hắn không dừng lại mà lập tức lấy ra thú giấy mới, dùng nhánh cây và thuốc màu lỏng để vẽ tiếp những chi tiết trong đầu hắn về thiết kế mộng gỗ. Cảm giác này thực sự rất kỳ diệu, khiến Chu Tự không dám dừng lại, sợ rằng nếu ngừng lại, hắn sẽ không bao giờ quay lại được trạng thái này nữa. Khi Vương Đại Thạch nhìn thấy thủ lĩnh đang chăm chú vẽ, hắn không biết phải làm sao, đang định mở miệng hỏi, thì một bàn tay đột ngột vươn ra ngăn lại. Hắn vô thức quay đầu nhìn, chỉ thấy Trang Mộng Điệp đứng bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Trong bộ lạc, vị trí của Trang Mộng Điệp không cần phải giải thích nhiều. Khi thấy nàng ngăn cản, Vương Đại Thạch liền nén lại lời nói của mình, đứng yên đợi. Lý do Trang Mộng Điệp ngăn lại là vì tình huống tương tự đã xảy ra với nàng trước đó. Vào chiều nay, khi nàng đang nghiên cứu công việc mà thủ lĩnh giao cho, nàng cũng đã rơi vào trạng thái tương tự. Lúc đó, nàng nghĩ rất phong phú. Nhiều ý tưởng được mở ra trong đầu khiến nàng cảm nhận rõ ràng mình đang ở trong một trạng thái kỳ diệu. Nhưng chỉ sau 2 giây, một học đồ đến tìm nàng để xác nhận công việc, khiến nàng lập tức thoát khỏi trạng thái đó và từ đó không thể tái hiện lại được nữa. Trang Mộng Điệp tính tình vốn rất hiền hòa, thuộc loại người làm việc thận trọng và kiên nhẫn. Tuy nhiên, khi tình huống ấy xảy ra, nàng vô cùng tức giận, mơ hồ nhận ra mình đã mất đi một thứ gì đó quan trọng, không thể chịu được và đã dặn dạy học đồ đó một trận. Học đồ kia chưa bao giờ thấy sư phụ mình nổi giận như vậy, đến mức chỉ biết đứng ngẩn người tại chỗ. Và chính vì trải qua lần kinh lịch này, Trang Mộng Điệp mới nhận ra rằng thủ lĩnh của họ hiện giờ quý giá đến mức nào. Tuy nhiên, trạng thái này cũng không kéo dài lâu, toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng mười mấy phút. Sau khi vẽ xong nét cuối cùng, Chu Tự thở ra một hơi dài, rồi toàn thân như bị sụi lơ, tê liệt ngã xuống mặt đất, thở hổn hển. Trong trạng thái này, mặc dù hắn rất hưng phấn, ý tưởng tuôn trào không ngừng, nhưng đồng thời nó cũng tiêu hao hết sức lực của hắn, khiến tinh thần hắn trở nên hoảng hốt. Tuy nhiên, trạng thái này khác hẳn với khi sử dụng sức mạnh chân chính. Sau một hồi trì hoãn, cảm giác mệt mỏi mới dần dần giảm bớt. Hắn ngồi dậy, nhìn những bản vẽ trước mặt, những thiết kế về khung gỗ, kết cấu phòng ốc vẽ ra cũng khá rõ ràng. Tuy nhiên, phần hoạch định sau này lại bắt đầu trở nên nguệch ngoạc. Những bản vẽ qua loa này, người khác có thể sẽ không hiểu hắn đang vẽ gì. May mắn thay, Chu Tự có thể tự hiểu các bản vẽ này. Hắn quay lại, tự chỉnh sửa một chút để những người khác cũng có thể hiểu được. Những bản vẽ này chủ yếu về việc ghép nối các khung gỗ. Càng làm qua loa thì kết cấu lại càng trở nên tinh vi và phức tạp tài giàu. Chỉ cần Vương Đại Thạch và những người khác có thể hiểu và ứng dụng được những gì hắn vẽ, thì họ sẽ có thể tạo dựng một nền tảng vững chắc cho công trình kiến trúc của mình. Trong lúc đó, dưới trạng thái vừa rồi, Chu Tự dường như có nghe thấy thông báo từ hệ thống. Hắn nhanh chóng cảm thấy có gì đó thay đổi trong mình, và mở bảng thuộc tính. Khi nhìn xuống, hắn bất ngờ và vui mừng khi thấy trí lực của mình không chỉ có 2 ngôi sao như trước mà đã tăng lên thành 3 ngôi sao. Chu Tự hoàn toàn không ngờ rằng mình lại tăng cấp trí lực đột ngột như vậy. Hắn suýt nữa không kiềm chế được mà cười to, nhưng vì xung quanh toàn là thuộc hạ nên hắn nhanh chóng né lại, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, suy nghĩ đến hình tượng của mình. Những ngày tiếp theo, công việc đào hố của đội thi công vẫn tiếp tục, đồng thời việc xây dựng các cột trụ, kết cấu phòng ốc cũng được tiến hành. Dù sao họ không thể cứ chờ mãi đến khi các tòa nhà dựng xong, mà phải làm cột trụ vững chắc trước, rồi sau đó mới tiếp tục xây dựng. Theo như dự định của Chu Tự, trước tiên cần rèn luyện các phần khung bên ngoài, đảm bảo tất cả đều hoàn chỉnh, sau đó mới tiến hành xây dựng phòng ốc trên nền móng đã có. Việc rèn mộng gỗ và làm sao cho chúng khớp với nhau hoàn hảo không phải là điều dễ dàng, và cũng cần một sự tỉ mỉ tinh tế nhất định. Trong thời gian này, Trang Mộng Điệp dù là về kinh nghiệm rèn luyện hay kỹ thuật, chắc chắn sẽ cần tham gia vào đội thi công của Vương Đại Thạch. Tuy Chu Tự lại không định để Trang Mộng Điệp giúp đỡ đội thi công lúc này, một lý do là vì hiện tại Trang Mộng Điệp phải bận rộn nghiên cứu và phát minh cung trúc, cô ấy còn có nhiệm vụ riêng và không thể làm thêm công việc này. Lý do thứ hai là công việc này thuộc về bộ công trình kiến trúc, họ không thể cứ mãi dựa vào bộ phận trang bị, chính họ cũng cần phải nắm vững kỹ thuật và tự mình làm lấy. Sớm nắm vững kỹ thuật thì sau này sẽ nhẹ nhõm hơn. Việc nghiên cứu ra các loại mộng gỗ tinh diệu và phức tạp cần đến tài năng, nhưng việc rèn luyện lại không yêu cầu tài năng quá cao. Rèn luyện đơn giản chỉ cần thời gian và sự tỉ mỉ. Vì vậy, Chu Tự đã mượn một số công cụ từ bộ trang bị, nhận nhiệm vụ từ Vương Đại Thạch và bắt tay vào rèn luyện một cách nghiêm túc. Trong lúc này, Chu Tự đương nhiên không thể lúc nào cũng ở lại đây. Là thủ lĩnh, hắn không thể vắng mặt lâu và còn rất nhiều công việc cần hoàn thành. Vì vậy, hắn vừa quay đầu đã đi về khu vực làm nông ở ngoài nơi đóng quân. Lúc trước khi rời đi, khu vực đất trồng chỉ có một ít thảo dược và quả mọng bụi, nhưng bây giờ nhìn lại, cả một vùng đồng ruộng đã trở thành một quy mô khá lớn. Những cây nông nghiệp này rõ ràng là được trở từ núi hoang, và giờ đã được gieo trồng hoàn toàn trong ruộng tại Hắc Nguyệt nơi đóng quân. Khi Chu Tự đến gần, hắn liếc mắt đã thấy Nay Triệu Canh đang vội vàng làm việc trong ruộng, liền tiến thẳng về phía đối phương. Trong quá trình này, Triệu Canh cũng chú ý đến sự xuất hiện của Chu Tự. Thủ lĩnh, theo cây nông nghiệp từ núi hoang chuyển đến, liệu chúng có thể phát triển tốt ở Hắc Nguyệt này không? Sau khi ra hiệu để Triệu Canh miễn lễ, Chu Tự đi thẳng vào vấn đề, trình bày ý định của mình. Thủ lĩnh xin yên tâm, xem ra từ khi chuyển đến đây, những cây nông nghiệp này lại phát triển càng tốt hơn. Triệu Canh nói, trong giọng có chút phấn khởi, quýt trồng ở Hoài Nam thì thành quýt, trồng ở Hoài Bắc thì thành chỉ. Mặc dù khu vực núi non có điều kiện không thuận lợi cho việc trồng trọt, những cây nông nghiệp này trước đó đã được trồng ở một nơi khác và đã thích nghi với đất đai ở đó. Khi chuyển đến Hắc Nguyệt, điều kiện thay đổi lớn, nếu cây không thể thích nghi hoặc không đẹp như trước thì phải làm sao? Đây là vấn đề mà Chu Tự đã lo lắng từ trước. Nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ như ông đã lo lắng quá nhiều. Sau khi suy nghĩ kỹ về việc đất đai của mình đã được cải tạo và bón phân đúng cách, Chu Tự có thể tạm thời yên tâm. Thêm vào đó, lời nói của Triệu Canh càng làm ông tin tưởng rằng đất đai ở Hắc Nguyệt thực sự tốt hơn nhiều so với ở núi hoang. Khi nhận được câu trả lời này, Chu Tự không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì họ cũng đã có thể mở ra một kỷ nguyên nông nghiệp cho bộ lạc. So với đồng ruộng, việc nuôi gà rừng lại gặp chút khó khăn. Ai cũng biết ở núi hoang, Chu Tự đã lựa chọn cách cắt cánh gà rừng rồi thả chúng vào rừng để chúng tự do sinh sống. Tuy nhiên ở Hắc Nguyệt, điều này không thể thực hiện được. Không phải vì không gian ở đây không đủ lớn, mà vì Hắc Nguyệt không có khu rừng rậm che phủ, nơi mà gà rừng có thể trốn tránh. Để đơn giản hóa, ở những khu vực đồng bằng như thế này, thỉnh thoảng sẽ có những loài chim săn mồi bay qua. Những loài động vật nhỏ yếu như gà rừng hay thỏ, nếu không có vật che đậy để chúng ẩn nấp khỏi những loài chim săn mồi trên trời, thì rất nhanh sẽ trở thành món ăn của chúng. Vậy phải làm sao? Để tránh được điều này, cách duy nhất là xây chuồng gà. Tuy nhiên, Chu Tự không hề có ý định làm như vậy. Lúc này, ông chỉ có thể thay đổi cách suy nghĩ và tìm ra một giải pháp phù hợp hơn cho việc nuôi gà rừng. Và giải pháp tốt nhất không gì khác, chính là quay lại núi hoang. Nhưng khuyết điểm của núi hoang nơi đóng quân là các nơi đóng quân khác đều quá xa. Nói cách khác, trong giai đoạn hiện tại, nếu toàn bộ gà rừng được nuôi ở núi hoang, thì các nơi đóng quân còn lại muốn thu hoạch thịt gà cung cấp sẽ cực kỳ tốn sức. Mà nếu bỏ qua núi hoang, thì Hắc Nguyệt và Thảo Nguyên đều không thích hợp, chỉ có hồ nước mặn nơi đóng quân là phù hợp nhất, đặc biệt là khu vực rừng cây đen. Hồ nước mặn là một nơi có công năng quân sự, Chu Tự cũng không ngại thêm công năng cho khu vực này. Với suy nghĩ đó, Chu Tự trong đầu bắt đầu tính toán nhanh chóng. Trong rừng cây đen có không ít côn trùng, có thể cung cấp nguồn thức ăn cho đàn gà rừng tự do săn mồi. Dưới tiền đề này, thức ăn gia súc thông thường sẽ không thiếu, Ở núi hoang nơi đóng quân, thức ăn gia súc chủ yếu là hạt cỏ. Cỏ này có thể nói là mọc đầy trên các ngọn đồi, bọn họ chỉ cần ngắt và phơi chế qua là có thể dùng làm thức ăn cho gà rừng. Mặc dù Chu Tự không rõ cỏ này là loại gì, nhưng Vương Lục Trùng đã nuôi gà rừng thành công mang cỏ này thì nghĩ là không có vấn đề gì lớn. Trong thời gian gần đây, Triệu Canh đã đi xác nhận khu vực xung quanh các nơi đóng quân và phát hiện Hắc Nguyệt cũng có loại cỏ này, số lượng lại rất nhiều. Là một chuyên gia nông nghiệp, Triệu Canh không chỉ biết làm ruộng mà còn hiểu về chăn nuôi gia súc, vì thế với công việc liên quan đến nuôi gà rừng, ông cũng rất thành thạo. Hắc Nguyệt nơi đóng quân có thể tự cung cấp thức ăn gia súc cho gà rừng. Điều này đối với Chu Tự và mọi người là một tin rất tốt, vì như vậy họ sẽ không phải mất công vận chuyển thức ăn gia súc từ núi hoang nữa. Dù sao, việc vận chuyển thức ăn gia súc từ núi hoang cũng tốn khá nhiều sức lực và quan trọng là nó tiêu hao rất nhiều nguồn lực vận chuyển của họ. Lúc này, Chu Tự lại có một nhu cầu rất lớn về cây trúc. Đơn giản mà nói, đội vận chuyển từ núi hoang chỉ cần kéo cây trúc về, không cần phải lo những thứ khác nữa. Dưới tiền đề này, việc phân tán lực lượng vận chuyển để chờ các vật khác chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công tác xây dựng phát triển ở đây. Sau khi tìm được bộ nông nghiệp, Chu Tự rất nhanh chóng trình bày kế hoạch xây dựng trại nuôi gà tại khu vực rừng cây đen ở hồ nước mặn. Vì vậy, bộ nông nghiệp cũng cần phân công vài người trợ thủ thường trú tại hồ nước mặn nơi đóng quân, nhằm thành lập một phân bộ nông nghiệp ở đó. Vì vấn đề này, Chu Tự đã chuyên môn tìm hỗ trợ từ bộ môn bên kia để đẩy nhanh tiến độ, khẩn cấp làm một nhóm hàng rào. Lần này, bọn họ mang về 30 con gà rừng từ núi hoang, số lượng không nhiều, vì vậy ở giai đoạn đầu hàng rào có thể làm nhỏ một chút, hoàn toàn không thành vấn đề. Chờ 30 con gà rừng ấp ra gà con, số lượng gia tăng, họ có thể mở rộng quy mô sau đó. Bộ nông nghiệp nhanh chóng an bài hoàn tất, mang theo 30 con gà rừng và vài xe hàng rào đã chuẩn bị sẵn, chạy tới hồ nước mặn nơi đóng quân. Hai bên cách nhau không xa, có xe rùa gỗ tăng cường vận chuyển hiệu suất, chỉ mất nửa ngày là có thể đến. Khi nhóm người đến nơi, nông nghiệp phân bộ tại hồ nước mặn được coi như đã thành lập. Cùng lúc đó, các bộ môn ở Hắc Nguyệt nơi đóng quân cũng đang vận chuyển hàng hóa với tốc độ cao. Sau một thời gian, Chu Tự đã chờ được cơ hội rốt cuộc xem xong bảng thuộc tính của 50 thành viên mới mang về. Kết quả, tất cả đều là nhị tinh quân đoàn. Mặc dù đợt này chỉ phát hiện ra 1 triệu canh trong số các thành viên, nhưng đó đã là một người đáng giá. Tuy nhiên, Chu Tự thật sự không nghĩ rằng phần còn lại toàn là nhị tinh quân đoàn. Điều này khiến tâm trạng của hắn có phần phiền muộn. Trong giây phút đó, hắn cũng không rõ ràng được liệu là trước đó mình quá may mắn hay là Vương Lục Trùng vận khí thực sự quá tệ. Sau đó, hắn nghỉ ngơi một thời gian để cơ thể phục hồi hoàn toàn. Khi tinh thần đã ổn định, hắn mới bắt đầu nghiên cứu những gì đã thu được từ Vương Lục Trùng trước đó. Không thể tránh khỏi, nghiên cứu chân ngôn và tiến hành thử nghiệm cũng tiêu tốn rất nhiều sức lực. Theo Chu Tự, trước tiên vẫn nên kiểm tra bảng thành viên mới, xem có thể phát hiện nhân tài quan trọng nào không. Còn về chân ngôn, một mặt hắn đã hấp thu hết rồi, không thể bỏ lại, dù sao cũng không quan trọng nếu tạm thời để qua một bên. Mặt khác, vì những chân ngôn từ Vương Lục Trùng khá vụn vặt và thô sơ, nhìn có vẻ không có gì đặc biệt, cộng thêm hắn còn nhiều việc ưu tiên cần hoàn thành, mỗi ngày bận rộn đến nỗi đầu óc choáng váng, không có thời gian nghiên cứu. Mãi cho đến một ngày khi trạng thái phục hồi và hắn có thời gian nhàn rỗi, hắn mới tìm được một chỗ ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu những chân ngôn mới thu được. Trước đó khi theo Vương Lục Trùng nghiên cứu, Chu Tự thu được 3 từ chân ngôn là khô lâu, gọi và bí. Trong số đó, khô lâu là một tổ hợp hoàn chỉnh, có sự phù hợp rất cao với nhau, có thể coi là một từ. Trong quá trình nghiên cứu các chân ngôn, Chu Tự nhận thấy mỗi ký tự trong một chân ngôn đều có mức độ phù hợp nhất định. Ví dụ, hai từ khô và lâu có độ phù hợp rất cao, vì vậy dễ dàng tạo thành một chân ngôn từ hoàn chỉnh. Tuy nhiên, hai từ gọi và bí lại có độ phù hợp không tốt. Mặc dù có thể cố gắng ghép chúng lại thành một từ, nhưng thực tế, cách làm này giống như là ép hai thành phần không tương thích lại với nhau. Kết quả là sự tổ hợp không ổn định và không mang lại hiệu quả. Vì thế, so với hai từ độc lập, Chu Tự đặc biệt chú ý đến chân ngôn khô lâu. Bởi vì khi khô lâu xuất hiện, hắn mới nhận ra rằng hóa ra không phải tất cả các ký tự trong chân ngôn đều độc lập và duy nhất. Đồng thời, khi chân ngôn khô lâu hóa thành năng lượng và tràn vào cơ thể, Chu Tự có thể cảm nhận rõ ràng rằng khô lâu hoàn toàn hòa nhập với chân ngôn khô lâu trong cơ thể hắn. Điều đáng chú ý ở đây là khi hoàn toàn rũ bỏ mọi suy nghĩ và để bản thân rơi vào trạng thái gần như minh tưởng, Chu Tự có thể mơ hồ cảm nhận được rằng có một số chân ngôn ký tự trong cơ thể mình, chúng như được hút vào một vùng đặc biệt trong thân thể. Các tổ hợp như khô lâu, điều khiển, tốc độ, nhìn rõ có độ phù hợp cao với nhau, Vì vậy các ký tự này dường như rất gần nhau. Ngược lại, những ký tự có độ phù hợp thấp sẽ có khoảng cách xa nhau. Độ phù hợp càng thấp, khoảng cách càng lớn. Nói đơn giản, có thể hiểu là mối quan hệ giữa các chân ngôn ký tự giống như mối quan hệ của các mạch nối. Nếu mối quan hệ tốt thì các ký tự gần nhau, còn nếu mối quan hệ chênh lệch thì khoảng cách càng xa. Cố gắng ghép hai chân ngôn có mối quan hệ chênh lệch lại gần nhau thường không mang lại kết quả tốt. Nếu muốn các chân ngôn tiến lại gần nhau, chỉ có mối quan hệ tốt mới tạo ra phản ứng hóa học. Ít nhất cho đến bây giờ, Chu tự nhận thấy rằng mối quan hệ giữa các ký tự trong chân ngôn là như vậy. Dưới tiền đề này, các chân ngôn lúc đầu thực tế cũng không sai biệt lắm. Nhưng sau khi hấp thu tổ hợp Holo, Chu tự có thể cảm nhận rõ ràng rằng các ký tự trong chân ngôn Holo lớn hơn so với các chân ngôn khác xung quanh. Chẳng lẽ nói là Holo, hai chữ chân ngôn lực lượng mạnh lên rồi, nhưng mạnh lên thể hiện ở phương diện nào? Suy nghĩ một lúc, Chu tự trực tiếp dùng Holo Bình điều khiển, kéo một bộ xương khô, nhìn chằm chằm vào bộ xương khô, Chu tự trái xem phải xem, nhưng cũng không thấy có gì biến hóa. Tuy nhiên có lúc, biến hóa có thể không đủ rõ ràng, chỉ bằng một đôi mắt thì thật khó mà nhận ra được. Nghĩ tới đây, Chu tự thử nghiệm một cách mới, đó là nhắm mắt lại, để bản thân tiến vào trạng thái minh tưởng và tiến hành cảm ứng. Khi ở trong trạng thái minh tưởng, hắn có thể cảm nhận được chân ngôn ký tự trong cơ thể mình. Cái bộ xương khô trước mắt cũng là do hắn dùng chân ngôn lực lượng kéo lên, không chừng cũng có thể cảm ứng được. Điều này cũng không thể nói chắc. Vào được trạng thái minh tưởng không phải là dễ dàng. Lúc trước, hắn tiến vào minh tưởng chủ yếu là dựa vào mệt mỏi. Nói đơn giản là, khi hắn mệt đến mức đầu óc trống rỗng, tinh thần hoảng loạn thì tự nhiên đi vào trạng thái đó. Nhưng bây giờ, sau khi nghỉ ngơi, muốn tạo ra một trạng thái minh tưởng một cách tự chủ lại có chút khó khăn. Sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được một chút dấu hiệu. Để cho cảm giác này càng thêm rõ ràng, Chu tự bắt đầu thả lỏng hoàn toàn ý thức của mình. Khi trạng thái minh tưởng càng xâm nhập sâu, cảm ứng với chân ngôn ký tự và chân ngôn lực lượng cũng rõ ràng hơn. Trong quá trình này, Chu tự xác nhận một điều, từ những chân ngôn ký tự tạo thành Holo Bình điều khiển, có một sợi tơ vô hình kéo dài ra, nối liền với bộ xương khô đang đứng trước mặt hắn. Theo sợi tơ này, Chu tự thử cảm ứng với bộ xương khô đó, không khó khăn như dự đoán, rất dễ dàng hắn đã làm được. Chu tự rõ ràng cảm nhận được trong bộ xương khô ấy ẩn chứa một lực lượng. Thực ra nếu suy nghĩ kỹ, bộ xương khô này vốn là do hắn dùng chân ngôn lực lượng kéo lên. Nói cách khác, hắn có thể cảm giác được trạng thái của Holo Bình là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều, chân ngôn lực lượng này chủ yếu là do chính hắn tìm tòi ra. Vì thế trước đây Chu tự cũng không biết mình có thể làm như vậy. Bây giờ qua thử nghiệm cũng xem như là một phát hiện mới đối với hắn. Nhưng đáng tiếc là do trước đây hắn chưa từng thử cảm ứng với Holo Bình, nên dù giờ biết rằng bộ xương khô này có thể có chút tăng trưởng, nhưng hắn vẫn chưa thể diễn đạt rõ ràng được điều này. Không còn lựa chọn nào khác, Chu tự đành phải tạm thời gạt cái Holo chân ngôn qua một bên. Dù sao, về sau sẽ có nhiều cơ hội để sử dụng chân ngôn này. Trong quá trình sử dụng, luôn có thể từ từ phát hiện thêm. So với việc hiện tại cứ mãi loay hoay mà không giải quyết được gì, không bằng dành thời gian và công sức vào việc nghiên cứu hai chân ngôn ký tự khác. Hai chữ gọi bí, giống như đã nói từ trước, gọi bí nghe qua có vẻ có thể kết hợp, nhưng theo cảm nhận của Chu tự đối với hai chữ này, độ phù hợp không cao. Nếu ép chúng lại với nhau cũng không có hiệu quả gì. Khi mở riêng từng chữ ra, Chu tự nghĩ này đến các từ như triệu hoán, bí mật, bí pháp. Đối với chữ bí, không có gì đặc biệt để nói, nhưng nếu triệu hoán và chữ này có thể kết hợp được thì có thể mang lại hiệu quả thực tế rất lớn. Tuy nhiên, những điều này phải dựa vào vận may trong tương lai. Vì lúc này không có đủ chân ngôn ký tự, Chu tự tạm thời không nghĩ quá nhiều, mà chỉ nhìn vào những chữ mình đang có trong tay, bí sát chi nhãn, bí bình điều khiển, Holo bí bình điều khiển. Sau một loạt thử nghiệm lộn xộn, Chu tự nhận thấy rằng không có gì đáng kể. Kỳ thật, chỉ cần nhìn vào quan hệ giữa những chân ngôn ký tự này, Chu tự biết rằng những tổ hợp này phần lớn không khả thi. Trong số những chân ngôn ký tự này, duy nhất có một tổ hợp có thể đúng, đó chính là gọi đến, chữ, truyền. Là một chân ngôn mà Chu tự đã tìm được từ khi xuyên qua trong đống đổ nát của cựu thần tế đàn. So với những tổ hợp loạn thất bát tao trước đó, gọi đến không nghi ngờ gì nữa là hợp lý hơn rất nhiều và có độ phù hợp cao hơn. Một mình đọc hai chữ gọi đến chân ngôn, lực lượng chân ngôn theo âm điệu khuếch tán ra, nhưng lại không xảy ra bất kỳ điều gì. Tình huống này có thể nói là nằm trong dự liệu của Chu tự. Đây giống như việc điều khiển Holo Bình bằng chân ngôn. Nếu chỉ nói điều khiển cũng sẽ gặp phải tình huống tương tự, vì điều khiển cần một ngữ cảnh rõ ràng hơn, mang tính chỉ dẫn cụ thể nên chỉ nói, điều khiển sẽ không có tác dụng như khi dùng holobin điều khiển. Với tổ hợp rõ ràng thì sẽ có hiệu quả ngay lập tức. Vì vậy Chu Tự đã dự đoán rằng gọi đến chân ngôn cũng sẽ cần điều kiện rõ ràng để có tác dụng. Nghĩ như vậy, sau khi thực hiện thử nghiệm đơn giản, Chu Tự lại cất tiếng holobin gọi đến. Lúc này theo lực lượng chân ngôn khuếch tán, holobin đứng trước mặt Chu Tự cuối cùng cũng có động tĩnh. Nó từ từ nâng lên, rồi không còn gì nữa. Ngay lúc Chu Tự đang mơ màng suy nghĩ về việc mình có sai sót ở đâu hoặc có chỗ nào không làm đúng, từ xa một loạt âm thanh xoạt xoạt xoạt truyền đến. Với tiếng động này, Chu Tự không thể nào không nhận ra. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn xung quanh, và ngay lập tức hắn thấy rất nhiều holobin từ bốn phương tám hướng đang tụ tập lại. Chưa đầy một lúc sau, hàng loạt holobin đã tập hợp trước mặt hắn, còn có nhiều holobin khác tiếp tục chạy đến. Tiếng động này làm cả Hắc Nguyệt nơi đóng quân phải kinh ngạc. Chu Trọng Sơn và những người khác vội vàng cầm vũ khí chạy đến, lo sợ có chuyện gì xảy ra. Dù sao, khi Chu Tự thử nghiệm với holobin, không hề xảy ra tình huống như vậy. Thủ lĩnh, có chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn thấy Chu Trọng Sơn và Lý Sách dẫn đầu, các thành viên trong bộ lạc rõ ràng đều căng thẳng. Khi thấy vài chục holobin bao vây Chu Tự, trong lòng họ đầy lo lắng. Lúc đó, Chu Tự cảm thấy hơi xấu hổ. Hắn ho khan một tiếng rồi nói, không có gì đâu, ta chỉ đang kiểm tra lại lực lượng chân ngôn của mình, không để ý, không kiểm soát tốt lực đạo mà thôi. Nghe vậy, Chu Trọng Sơn và mọi người đều nhẹ nhõm thở phào. Họ lập tức chạy đến gần Chu Tự mà không hề tỏ ra một chút nổi nóng nào. Ngược lại, họ lại nhìn Chu Tự với ánh mắt càng thêm sùng kính, trong đó có cả Chu Trọng Sơn và Lý Sách. Chúc mừng thủ lĩnh, chân ngôn lực lượng của ngài càng mạnh mẽ hơn rồi. Vừa rồi chỉ một chút mà ngay cả holobin bố trí ngoài khu vực đóng quân đều lập tức vội vàng chạy trở lại. Lý Sách nói vậy khiến Chu Tự lúc ấy đang cảm thấy xấu hổ liền sững sờ. Chờ một chút, Lý Sách, ngươi có ý nói lúc ấy ngay cả danh trại bên ngoài holobin cũng phải vội vã quay về sao? Đúng thế, Lý Sách không cần suy nghĩ lâu, trực tiếp gật đầu xác nhận. Vì trong quá trình đuổi theo, hắn đã quan sát kỹ tình hình, vì vậy rất tự tin về điều này. Chu Tự nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nếu chỉ đơn giản là để holobin tập hợp quanh mình, thì trong trạng thái holobin điều khiển, hắn chỉ cần ra lệnh một cái là có thể đạt được hiệu quả tương tự. Tuy nhiên, lời của Lý Sách lại cung cấp cho hắn một thông tin mới. Đó chính là phạm vi. Holobin điều khiển có phạm vi hạn chế. Nói đơn giản là hắn chỉ có thể khống chế những con holo trong một phạm vi nhất định. Một ví dụ điển hình là trước đây khi hắn chiến đấu với bộ lạc của Lý Sách, để khống chế các holobin được bố trí ở trong rừng cây đen, Chu Tự không thể không chạy khắp trong rừng, vừa chạy vừa thi triển chân ngôn. Nhưng từ thông tin mới này, rõ ràng là holobin gọi đến có một phạm vi bao trùm lớn hơn nhiều so với holobin điều khiển. Nếu lúc đó trong trận chiến với Lý Sách hắn đã nắm được holobin gọi đến, thì hắn có thể trực tiếp sử dụng chân ngôn này để triệu tập toàn bộ holobin trong khu rừng cây đen, sau đó lại dùng holobin điều khiển để khống chế chúng. Bằng cách này, cả nhịp độ chiến đấu có thể được cải thiện rõ rệt. Sau một thời gian nghiên cứu kỹ, Chu Tự không thể không vui mừng vì phát hiện này. Đây quả là một phát hiện lớn, vừa có thể tăng cường tốc độ chiến đấu của hắn, lại vừa làm phong phú chiến thuật sử dụng của hắn. Phát hiện này khiến Chu Tự ngay lập tức quên hết những việc khác và chỉ tập trung vào việc kiểm tra phạm vi triệu hồi. Vẫn như cũ, ở thời đại này không có công cụ đo đạc chính xác, khoảng cách chỉ có thể được ước chừng. Vì vậy, khi mô tả khoảng cách, bọn họ thường dùng thời gian để đo, ví dụ như từ Hắc Nguyệt nơi đóng quân đến hồ nước mặn nơi đóng quân, quãng đường chỉ mất nửa ngày là có thể đi hết. Trước khi xuất phát, Chu Tự vừa tranh thủ rèn luyện thân thể, vừa tăng cường sự linh hoạt của tâm trí, vì hắn vốn là người thích đi đường dài. Trừ khi có việc gấp, nếu không dưới tình huống bình thường, trong vòng 30 phút, hắn đều thích đi bộ. Nhờ vào thói quen này, Chu Tự biết rằng trong khoảng thời gian 30 phút đi bộ, nếu không mang theo vật gì, hắn có thể đi được khoảng 3,5 cây số. Dựa theo khoảng cách này để tính toán, sau nhiều lần kiểm tra, Chu Tự cuối cùng xác nhận rằng diện tích che phủ lớn nhất của holobin gọi đến là lấy chính hắn làm tâm điểm, bán kính khoảng 1,5 cây số. Trong quá trình này, Chu Tự đã nảy sinh một ý nghĩ, đó là vì hắn có thể cảm ứng được chân ngôn lực lượng, vậy liệu có thể sử dụng phương thức vận chuyển mạnh mẽ hơn để nâng cao cường độ và hiệu quả của chân ngôn không? Ví dụ như, holobin gọi đến, trong điều kiện sử dụng bình thường, diện tích che phủ là bán kính 1,5 cây số, nhưng nếu hắn gia tăng lực lượng chuyển vận của chân ngôn, liệu có thể mở rộng bán kính này lên đến 2 cây số, hoặc thậm chí 3 cây số không? Hô! Mang theo suy nghĩ này, sau nhiều lần thử nghiệm, Chu Tự thở dài một hơi, xem ra là không được, ít nhất hiện tại không được, có thể là vì ta chưa tìm ra phương pháp khống chế lực lượng chân ngôn để tăng cường độ, hoặc có thể là vốn dĩ không thể làm như vậy. Cảm giác về tổ hợp chân ngôn này giống như một chương trình đã được biên soạn sẵn. Khi khởi động, nó sẽ tiêu tốn năng lượng cố định, sau đó tạo ra hiệu quả cố định. Hiện tại, ta không có cách nào điều chỉnh cường độ vận chuyển năng lượng. Sửa lại một chút suy nghĩ, sau khi qua quá trình thử nghiệm, lực lượng chân ngôn đã tiêu hao không ít. Chu Tự không thể không thừa nhận rằng mình cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Sau đó, nhìn vào đám hồ lô binh trước mắt, đột nhiên hắn nhận ra một vấn đề và cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng. Khoan đã, khi ta phát động, hồ lô binh gọi đến, gọi tất cả hồ lô binh quanh khu vực đóng quân, có phải là sẽ làm cho trận pháp hồ lô đại trận ở bên ngoài Hắc Nguyệt hoàn toàn bị vỡ vụn không? Liệu có cần phải tái thiết lập lại trận pháp này nữa không? Dù đại bản danh Hắc Nguyệt nơi đóng quân có vị trí địa lý thuận lợi, gần trung tâm lãnh thổ của hắn, bốn phía khá an toàn, nhưng vấn đề phòng thủ sinh tử của bộ lạc vẫn không thể lơ là. Khô Lô Bình gọi đến là một chiêu không ngừng triệu tập chúng, nhưng cũng không thể để chúng tự động quay về chỗ cũ. Mặc dù Chu Tự có thể điều khiển Khô Lô Bình, nhưng dù cho có dùng Khô Lô Bình điều khiển hay thậm chí cường hóa Khô Lô Bình điều khiển, chỉ cần hắn truyền lệnh trở về chỗ cũ, những Khô Lô Bình này cũng không thể hiểu được. Cách duy nhất là hắn phải chỉ huy từng con một để chúng quay về, nhưng như vậy thì còn không bằng để các thành viên bộ lạc trực tiếp mang những khô lâu này về và tiến hành sắp xếp cho đỡ mất công. Như thể lần kiểm tra này với chân ngôn lại vô tình khiến cho các thành viên bộ lạc vốn đã mệt mỏi lại phải tăng thêm công việc. Một ngày mới bắt đầu với nhiệt độ không khí ngày càng tăng cao. Lúc này, đội thi công do Vương Đại Thạch dẫn đầu đang làm việc vất vả, mồ hôi nhễ nhại. Theo bản thiết kế mà thủ lĩnh đã vẽ xong, họ đã hoàn thành công tác rèn luyện dàn khung mộng gỗ cho phòng ốc. Điều này tốn không ít sức lực và thời gian, nhưng cuối cùng thì việc rèn luyện cũng đã xong. Trong quá trình đó, họ đã phân chia nhân lực và đào xong nền móng rộng 50 mét vuông. Bây giờ, công việc xây dựng dàn khung cho phòng ốc chính thức bắt đầu. Để đảm bảo an toàn, khi cố định dàn khung bằng kết cấu mộng gỗ, họ cũng không quên dùng dây thừng và vỏ cây để buộc chặt. Đó chủ yếu là để cảm thấy an tâm hơn. Trước đó, đội thi công chủ yếu là làm việc cực nhọc mà hiệu suất không cao, nhưng sau hơn nửa ngày, họ đã dựng xong toàn bộ dàn khung của phòng ốc. Giờ này khắc này nhìn vào dàn khung phòng ốc trước mặt, không chỉ các thành viên bộ lạc đứng vây xem, mà ngay cả Vương Đại Thạch và các thành viên trong đội thi công, sau khi ngạc nhiên ban đầu, giờ đây trên mặt chỉ còn lại nụ cười ngây ngô. Họ không thể tưởng tượng nổi rằng một công trình như thế lại do chính họ xây dựng. Cảm giác tự hào và thỏa mãn mạnh mẽ trào dâng, gần như bao phủ toàn bộ họ. Dĩ nhiên, tất cả điều này đều nhờ vào bản thiết kế của thủ lĩnh, nếu không thì họ cũng không biết gỗ có thể sử dụng theo cách này để xây dựng. Cái sáng tạo kỳ diệu này thực sự khiến họ vừa sợ hãi vừa thán phục. Đội trưởng, đất đá đã ổn rồi. Tốt, nghỉ ngơi xong chưa? Chúng ta phải tranh thủ thời gian bắt đầu công việc. Khi Vương Đại Thạch gọi, các thành viên trong đội thi công đều đồng loạt hò reo vài tiếng để giữ vững tinh thần làm việc. Đất đá dùng để xây dựng rõ ràng là theo chỉ thị của thủ lĩnh, chuẩn bị sẵn sàng. Họ trộn bùn đất với đá vụn và nước, tạo thành hỗn hợp đất đá dày đặc để lấp nền tảng. Mục đích chính của công việc này là làm cho trụ cột nhà vững chắc. Vì vậy, một đoạn của trụ cột đã được chôn sâu vào trong đất. Bây giờ các trụ cột đã cố định, dưới sự chỉ huy của Vương Đại Thạch, họ đã pha trộn tốt đất đá tương và bắt đầu đổ từng thùng đất vào các hố. Khi đất đá tương được đổ xuống, nó từ từ lan rộng ra. Khi cả cái hố được lấp đầy, công việc này tạm thời kết thúc. Trong khi chờ đất đá tương khô lại, Vương Đại Thạch và đội thi công không ngừng làm việc, họ tiếp tục xây dựng tường từ cây trúc, và công việc này cũng khá vất vả. Nhìn từ góc độ của Chu Tự, đây là một kiểu làm việc hiệu suất cao, nơi mà mọi người trong đội thi công đều được giao nhiệm vụ để duy trì tiến độ. Dưới cái nắng gay gắt, bùn đất nhanh chóng khô lại, thực ra lại làm tăng hiệu suất công việc của họ. Theo kế hoạch của Chu Tự, sau khi dựng xong tường trúc, họ sẽ phủ thêm một lớp hồ bùn bên trong và bên ngoài, cuối cùng dùng cỏ tranh phủ lên, tạo thành một căn phòng hoàn chỉnh. Căn phòng này nhìn từ mọi góc độ đều không có bất kỳ khuyết điểm nào. Khi căn phòng hoàn thành, nó lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong khu đóng quân. Mặc dù đây là căn nhà tranh và bộ lạc đã chứng kiến quá trình xây dựng nó từng chút một, nhưng khi hoàn thành, căn nhà này vẫn vượt qua mọi hiểu biết thông thường về kiến trúc, khiến mọi người đều cảm thấy bất ngờ. So với những căn lều bằng da thú trong khu cư trú, căn nhà này rõ ràng cao cấp hơn nhiều. Lúc này, Chu Tự cũng không kìm được sự hưng phấn trong lòng. Khi đẩy hai cánh cửa gỗ, Chu Tự bước vào trong nhà. Ngay lập tức, anh cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt về nhiệt độ, một cảm giác mát mẻ bao phủ toàn thân, khiến anh cảm thấy thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nhìn quanh trong phòng, anh thấy bên trong đã có những đồ dùng đơn giản. Một chiếc giường từ cây trúc, một chiếc ghế trúc và một chiếc bàn gỗ yên tĩnh bốn bề. Đó là tất cả đồ đạc trong phòng này. Bên cạnh đó, phòng còn có hai cửa sổ, một ở gần giường, một gần bàn làm việc. Một là để thuận tiện cho việc thông gió, còn một là để chiếu sáng cho phòng. Trong phòng này, ánh sáng dù sao cũng không chiếu vào được. Và ban ngày, nếu hắn cần làm việc, chỉ cần mở cửa sổ ra là ánh sáng tự nhiên sẽ chiếu vào. Bên cạnh cửa sổ có đặt một cây tiểu côn để chống đỡ cửa sổ. Cái cửa sổ và đại môn khi xây dựng quả thật tốn khá nhiều công sức của bọn họ. Cân nhắc đến thời đại hiện tại, có thể sống trong một ngôi nhà như vậy thực sự là rất đáng quý. Đối với đội thi công, Chu Tự tự nhiên cũng không tiếc lời khen ngợi, đồng thời còn thưởng cho mỗi thành viên trong đội một quả trứng gà. Bội là của hắn, đến thời điểm này, cơ bản đã không còn phải lo lắng quá nhiều về vấn đề lương thực. Giữa hoàn cảnh này, so với việc ăn thịt cá mỗi ngày, trứng gà ở nơi đóng quân Hắc Nguyệt này coi như là một món ăn rất hiếm có. Trong mắt các thành viên bộ lạc, trứng gà là phần thưởng còn quý giá hơn cả thịt cá. Các thành viên đội thi công vui mừng nhận thưởng, nhưng công việc của họ đương nhiên không thể kết thúc chỉ như vậy, hoặc nói đúng hơn, công việc của bọn họ lúc này mới chỉ bắt đầu. Với mùa hè sắp đến, việc cung cấp chỗ ở mát mẻ để nghỉ ngơi là cực kỳ quan trọng. Vì vậy, theo ý tưởng của Chu Tự, hắn muốn nâng cấp toàn bộ khu cư trú của bộ lạc, thay thế hết các lều vải gia thú bằng nhà cỏ tranh. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào cách xây dựng độc đáo của riêng mình, đoán chừng ngay cả khi mùa hè qua đi, đội thi công cũng không thể hoàn thành hết được. Vì vậy, đối với các ngôi nhà cỏ tranh còn lại, hắn dự định xây dựng theo kiểu ký túc xá, với một hàng nhà liền nhau, mỗi phòng được ngăn cách bởi vách tường, mỗi gian phòng rộng khoảng 12 mét vuông, có thể đặt giường và còn có một chút không gian trống. Đối với các thành viên bình thường, như vậy là đủ. Tất nhiên, đối với những thành viên quan trọng trong bộ lạc, Chu Tự cũng có kế hoạch dành cho họ những ưu đãi. Ví dụ như Trang Mộng Điệp, nàng có thể cần một chiếc bàn làm việc để khi có mạch suy nghĩ, có thể thuận tiện triển khai gia thú hoặc ghi chép puzzle. Vì vậy, các phòng ký túc xá dành cho các thành viên quan trọng sẽ có diện tích lớn hơn. Mỗi phòng rộng khoảng 20 mét vuông, đủ để đặt một bàn làm việc. Hiện tại, bộ lạc của Chu Tự đang đóng quân lâu dài tại Hắc Nguyệt, với tổng số nhân khẩu là 87 người. Con số này không tính đến Chu Tự. Nói cách khác, đội thi công sau này ít nhất sẽ phải xây dựng 87 phòng ký túc xá, tổng diện tích lên tới hơn 1.000 mét vuông. Lượng công việc này, nếu chỉ có 7 người và dựa hoàn toàn vào nhân lực lao động, chắc chắn là một khối lượng lớn. Đồng thời, trong thời gian ngắn, không dễ gì hoàn thành được công việc này. Vì vậy, việc tăng thêm nhân lực cho đội thi công là điều bắt buộc. Dù sao, khi tính đến việc xây dựng tại nơi đóng quân, lượng công việc của đội thi công sẽ ngày càng lớn và tầm quan trọng của nó cũng sẽ càng ngày càng tăng. Chu Tự mở tấm gia thú ghi chép nhân sự của mình, liếc qua một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đội đốn củi. Đội đốn củi và đội thi công thực tế đều thuộc bộ công trình kiến trúc, và trước đó, khi phân phối công việc, phần lớn nhân sự đã được Chu Tự điều động sang đội đốn củi. Dù sao, lúc ấy đội thi công chỉ cần đào mương nước không cần vội, còn đội đốn củi lại phải cung cấp vật liệu gỗ cho toàn bộ lạc. Ngay cả hôm nay, Chu Tự cũng dự định sẽ phân tách đội đốn củi để thành lập đội khai thác đá, chuyên trách thu thập vật liệu đá. Trước kia, khi bộ lạc xây dựng hoặc chế tạo đồ đá, chủ yếu có hai nguồn cung cấp vật liệu đá. Một là từ quặng mỏ ở hồ nước mặn, nơi khai thác quặng đồng thời cũng sản xuất rất nhiều vật liệu đá. Những vật liệu này sẽ được vận chuyển định kỳ về bộ lạc để phục vụ cho việc xây dựng. Còn một nguồn nữa là từ đội thu thập. Đội này sẽ thu thập các vật liệu đá nhỏ. Đội thu thập này được coi là đội hình biên chế đầu tiên của bộ lạc. Lúc ban đầu chủ yếu có nhiệm vụ thu thập các tài nguyên như nhặt nhánh cây, đá, bắt côn trùng, tìm kiếm vật liệu mới xung quanh. Đến sau này, khi bộ lạc phát triển dưới sự quy hoạch của Chu Tự, các công việc thu thập đã được phân chia thành các đội chuyên môn. Đội thu thập ban đầu giờ đây chủ yếu làm những công việc vặt vãnh, tuy không giải tán, nhưng đội này vẫn tồn tại vì bộ lạc thực sự cần một đội làm việc vặt, hỗ trợ nơi nào cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay công việc của đội thu thập đã được giảm bớt, và với việc bộ công trình kiến trúc cần thành lập thêm đội mới, nhân lực trong bộ lạc đang trở nên khan hiếm. Chu Tự tự nhiên cũng liền nhân cơ hội giải tán, thu dọn lại tiểu đội, chính thức cho hắn nhập vào bộ công trình kiến trúc. Sau đó, Chu Tự tiến hành điều động nhân sự, sắp xếp lại các nhân viên trong bộ công trình kiến trúc. Đầu tiên, ông tăng thêm 14 đội viên mới cho đội thi công. Mỗi đội viên cũ sẽ phụ trách dẫn dắt hai đội viên mới. Mặc dù đội viên mới chưa có kinh nghiệm về kiến trúc, nhưng công việc vất vả thì vẫn có thể làm. Điều này giúp cho đội viên cũ có thể dành thời gian và năng lượng vào các công việc khác. Sau khi hoàn thành việc phân công cho đội thi công, Chu Tự tiếp tục sắp xếp công việc cho hai đội thu thập củi và khai thác đá, chia nhân viên thành 5 nhóm. Mặc dù hiện tại nhu cầu về vật liệu gỗ cao hơn, nhưng hiệu suất làm việc của đội đốn củi rõ ràng vượt xa đội khai thác đá. Vì vậy, dù chia thành 5 nhóm, Mỗi ngày đội đốn củi vẫn thu hoạch được số lượng gỗ nhiều hơn so với lượng đá. Khi Chu Tự hoàn thành việc phân công nhân sự cho bộ công trình kiến trúc, công việc của ông rõ ràng vẫn chưa xong. Các đội thi công và đội đốn củi đã có địa điểm cố định để làm việc. Điều này không cần ông phải lo lắng. Tuy nhiên, đội khai thác đá vừa mới được thành lập và họ chưa có nơi làm việc. Một số người có thể nghĩ rằng đá thì dễ tìm, ở đâu cũng có. Điều này đúng, ngoài trời thỉnh thoảng có thể nhặt được một vài khối đá. Nhưng đối với công tác xây dựng nơi đóng quân, những viên đá đó không đáng để ý. Để thu hoạch ổn định và đủ lượng đá, họ cần phải mở một mỏ đá mới. Địa điểm mỏ đá này không khó chọn, chính là ngoài sa mạc, bên ngoài khu vực đóng quân hồ nước mặn. Đội khai thác đá có thể làm việc vào ban ngày tại mỏ đá, và khi trời tối thì quay về nghỉ ngơi tại hồ nước mặn. Với điều kiện này, mỏ đá tại khu vực Hắc Thụ Lâm cũng có thể bổ sung lượng đá cần thiết. Vật liệu đá từ hai nơi có thể được vận chuyển cùng một lúc, tiết kiệm được thời gian và công sức. Sau khi nhận được lệnh, đội khai thác đá lập tức xuất phát về phía hồ nước mặn, chuẩn bị bắt tay vào công việc khai thác đá. Hiện tại, đội thi công vẫn đang đào đất, chưa cần vật liệu đá. Tuy nhiên, khi nền móng hoàn thành, nhu cầu về đá vụn sẽ gia tăng ngay lập tức. Vì vậy, công việc của đội khai thác đá phải được đẩy nhanh. Lúc này, một vấn đề vận chuyển cần được tính toán. Mặc dù hiện tại có xe rùa gỗ, nhưng vật liệu đá quá nặng và không thể xử lý tỉ mỉ. Do đó, các khối đá không đồng đều, khiến việc vận chuyển trở nên khó khăn hơn, vì không thể đảm bảo sự ổn định khi đặt trên xe rùa gỗ. Đối diện với những vấn đề này, Chu Tự tự nhiên lại nhớ tới việc kéo xe bằng gia súc. Chỉ cần có gia súc có thể kéo xe, vấn đề này cơ bản sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, vấn đề gia súc lại liên quan đến các vấn đề ở thảo nguyên bên kia, phó bản. Đối với hắn hiện tại mà nói, vẫn còn có độ khó quá cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Suy nghĩ trong lúc nhanh chóng, Chu Tự quyết định chạy đến bộ môn trang bị để kiểm tra tiến độ của cung trúc. Việc chế tạo một cây cung trúc đơn giản đối với Trang Mộng Điệp mà nói không phải là khó, bởi vì Chu Tự đã vẽ ra một bản thiết kế tương đối hoàn chỉnh và rõ ràng. Nhưng trọng điểm của vấn đề là Chu Tự muốn cây cung trúc này bắn xa hơn, mạnh mẽ hơn và có độ chính xác cao hơn. Để đạt được điều đó, cần phải cải tiến thiết kế hiện tại, và chính việc này là thử thách cho Trang Mộng Điệp. Khi Chu Tự đến bộ môn trang bị, anh liếc mắt liền thấy Trang Mộng Điệp đang loay hoay với một cây cung trúc trong tay. Đây là thành phẩm mới nhất sao? Đúng vậy, thủ lĩnh. Khi nhìn thấy Chu Tự, Trang Mộng Điệp vội vàng đứng dậy, rồi đưa cây cung trúc cho anh. Chu Tự nhận lấy, ánh mắt ngay lập tức dừng lại trên cây cung trúc, và cả người anh có chút ngỡ ngàng. Đây là kết quả từ những gì thủ lĩnh đã dạy chúng ta về việc tổ hợp kết cấu bên trong. Ta phát hiện, mặc dù một mảnh trúc rất mềm dẻo, nhưng cường độ của nó có hạn. Điều này làm cho mũi tên bắn ra có uy lực và tầm bắn đều bị hạn chế, đồng thời tính ổn định cũng không tốt. Trang Mộng Điệp ít khi nói nhiều, nhưng khi nhắc đến cung trúc, cô lập tức trở nên nhiệt huyết, nói không ngừng. Vì vậy, ta nghĩ liệu có thể sử dụng mảnh trúc từ cây điệp ra để tăng cường độ và tính ổn định của cung trúc, đồng thời giúp cho cung trúc bền hơn nữa. Nhưng có một vấn đề, chính là cần phải cố định những mảnh trúc này lại. Khi Trang Mộng Điệp nói đến vấn đề này, Chu Tự không thể không nghĩ đến, vì vậy lần này anh đến đây là để thảo luận với cô về việc chế tác nhựa cao su. Nói về nhựa cao su trong thời đại này, đó chính là các loại keo vật từ cơ thể động vật, tức là collagen mà mọi người thường nói, cái mà chúng ta ăn và trong miệng có độ dính. Tuy nhiên, Chu Tự không ngờ rằng, trước khi anh kịp nói đến nhựa cao su, Trang Mộng Điệp đã sử dụng đôi tay khéo léo của mình để tạo ra một tác phẩm thật kỳ diệu. Chỉ thấy cây cung trúc trong tay anh phân chủ thể với những mảnh trúc xếp chồng lên nhau, chính là được cô ấy tổ hợp bằng một cấu trúc mộng gỗ tinh xảo và phức tạp. Đây là đâu mà lại làm cung trúc vậy? Cái này theo Chu Tự, căn bản chính là do huyễn thuật mà ra. Khi cúi người xuống, chiếc khom lưng được làm từ trúc ghép thành theo cấu trúc mộng gỗ. Với sự tinh tế của mình, Chu Tự cẩn thận hơn một chút trong từng động tác. Tại sao mình lại cẩn thận như vậy chứ? Trong lòng tự chửi bậy một tiếng về phản ứng bản năng của mình, Chu Tự đưa tay giật nhẹ chiếc khom lưng. Nhưng kết quả lại không hề giống như dự đoán của hắn. Mặc dù trong lúc làm việc, chiếc khom lưng này hoàn toàn không núc nít. Trong khi đó, Trang Mộng Điệp thấy vậy, liền giải thích rõ thêm. Khối này bị khối bên cạnh chế trụ rồi, cho nên không thể nhổ ra được. Nghe vậy, Chu Tự liền chuyển sang xử lý khối bên cạnh đó. Khối kia bị chế trụ, đồng thời những khối ở giữa lại giao nhau, đan xen với hai khối mảnh trúc. Đúng rồi, cái này cũng phải như vậy. Và còn cái khối này, vậy là đan xen qua lại, tạo thành sự kết hợp phức tạp. Chu Tự hoàn toàn không ngờ, chỉ bằng một chút chỉ dẫn đơn giản của mình, Trang Mộng Điệp lại có thể tự mình tạo ra sự kết hợp tinh tế đến vậy. và từ đó tạo dựng nên một chiếc khom lưng hoàn chỉnh. Theo như Trang Mộng Điệp giải thích, cấu trúc khom lưng đan xen này, mỗi một khối mảnh trúc đều có thể tác động đến toàn bộ chiếc khom lưng, giúp đảm bảo tính ổn định và tính toàn vẹn của toàn bộ thiết kế. Sự tinh tế trong thiết kế này khiến Chu Tự lúc bấy giờ không khỏi thán phục. Liệu có phải, suy nghĩ nhanh chóng trong đầu, giống như đã nghĩ ra điều gì, Chu Tự liền sử dụng động sát chi nhãn để kiểm tra thuộc tính của Trang Mộng Điệp. Quả thật, trí lực của Trang Mộng Điệp đã đạt đến cấp tinh như hắn, với 3 viên tinh chuẩn. Kết quả này khiến Chu Tự vô cùng vui mừng. Dù sao, Trang Mộng Điệp là nhân tài quan trọng dưới tay hắn. Nếu như trí lực của nàng được phát triển toàn diện, sau này khi nàng tự nghiên cứu và phát minh các thiết bị, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Rất tốt, Mộng Điệp, thành quả lần này của ngươi đã vượt qua dự đoán của ta. Thật sự rất tuyệt vời. Đối với thành quả này, Chu Tự tất nhiên không ngần ngại khen ngợi. Tuy nhiên, lời khen này lại khiến Trang Mộng Điệp có chút xấu hổ. Vì vậy nàng liền nhanh chóng chuyển đề tài. Không có gì đâu, thật ra nhiều thiết kế kết cấu trên chiếc cùng trúc này đều là tham khảo từ những bản vẽ mà thủ lĩnh Hà đã vẽ trước đó. Đúng là vậy, nhưng mà bản vẽ chỉ là một phần, nếu không có tài năng tương ứng, cho dù ta đưa bản vẽ cho ngươi, ngươi cũng không thể thực hiện được. Lời của Chu Tự nói thật không sai chút nào. Cảm thấy mình bị thổi phồng quá mức, Trang Mộng Điệp liền tranh thủ chuyển sang chuyện khác. Cây cung này thực tế vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện, để đảm bảo tính ổn định, sau này sẽ dùng da thú và dây thừng quấn quanh để gia cố thêm. Quấn da thú và dây thừng chắc không lâu đâu nhỉ? Rất nhanh sẽ xong. Trong lúc nói chuyện, Trang Mộng Điệp tiếp nhận cây cung, lập tức bận rộn làm việc. Chuyện này không làm tốn chút sức lực nào của nàng, vì vậy Chu Tự đứng bên cạnh thỉnh thoảng hỏi một vài chuyện. Chắc mũi tên cũng đã làm xong rồi nhỉ? Xong rồi. Trong khi nói chuyện, Trang Mộng Điệp trực tiếp đưa một cây mũi tên cho Chu Tự. Cầm mũi tên trong tay, Chu Tự bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Cán tên được làm từ gỗ tiễn trúc, có chất lượng phù hợp, không cần rèn rũa quá nhiều, chỉ cần gia công đơn giản là có thể dùng được. Phần đuôi mũi tên được làm theo kiểu của gà rừng, giúp tăng độ ổn định cho mũi tên. Mũi tên được rèn thành một đầu nhọn, đầu mũi tên được làm từ đá, được kẹp vào khe hẹp ở đầu mũi tên, sau đó dùng dây nhỏ buộc chặt cố định. Cả đầu mũi tên được rèn rất nhẹ và tinh xảo. Đầu ngón tay của Chu Tự lướt qua mũi nhọn, hắn có thể cảm nhận được độ sắc bén của nó. Chu Tự tin rằng chỉ cần có lực tác động, mũi tên này chắc chắn sẽ tạo ra hiệu quả phá hoại mạnh mẽ. Và chính lúc này, Chu Tự nhận ra rằng cùng trúc mà Trang Mộng Điệp làm cho hắn đã vượt qua dự đoán của mình. Ban đầu hắn chỉ muốn Trang Mộng Điệp nghiên cứu và tạo ra một loại cung tiễn đơn giản giá rẻ, kết quả là đối phương lại làm ra một cây cung tinh xảo và phức tạp đến mức khiến hắn cảm thấy hơi choáng váng. Mặc dù cây cung này vẫn còn đang được Trang Mộng Điệp gia công thêm, nhưng rõ ràng để làm ra cây cung này nàng đã phải bỏ ra không ít thời gian. Dưới tình huống này, có thể chắc chắn rằng trước đó nó đã phải trải qua rất nhiều thử nghiệm. Căn cứ vào điểm này, hiệu quả của cây cung chắc chắn sẽ rất đáng mong đợi. Khi Chu Tự suy nghĩ đến đây, Trang Mộng Điệp đã nhanh chóng quấn da thú và dây thừng xung quanh cây cung. Thủ lĩnh, xong rồi, đi, thử một chút. Chu Tự nhận cây cung và nhanh chóng bước ra ngoài khu đóng quân. Kể từ khi Trang Mộng Điệp nghiên cứu phát minh ra cây cung này, để kiểm tra tính năng của nó, họ đã làm một mục tiêu đơn giản. Mục tiêu này được làm từ dây cỏ to bằng ngón tay, quấn thành vòng tròn. Mặc dù nó đơn sơ, nhưng lại rất hợp lý, bởi vì nó không chỉ giúp bảo vệ đầu mũi tên trong quá trình thử nghiệm, mà còn tránh để cho mũi tên đã tốn công rèn luyện bị hư hại trong lúc kiểm tra hoặc luyện tập. Trong khi đang kiểm tra trên sân, trước đó vì toàn bộ sự chú ý của Chu Tự bị hút vào thiết kế mộng gỗ của Trang Mộng Điệp, nên hắn không chú ý đến các bộ phận khác của cây cung. Cho đến lúc này, hắn mới nhận thấy cây cung này thật sự không nhẹ và có chiều dài khá lớn. Khi nhìn vào chiều cao của mình và đoán sơ qua, Chu Tự tính ra rằng chiều dài của cây cung này có thể khoảng 1m5, vừa đủ một tấm trưởng cung. Trước đây khi nói với Trang Mộng Điệp về việc nghiên cứu phát minh cây cung này, ban đầu hắn chỉ định kích thước sơ qua, sau đó đưa ra yêu cầu cụ thể cho Trang Mộng Điệp, yêu cầu cô ta có thể cải tiến cây cung theo những yêu cầu đó. Cây cung trước mắt chính là kết quả cải tiến. Hiển nhiên, Trang Mộng Điệp đã nhận thấy rằng việc gia tăng chiều dài là cách đơn giản nhất để tăng uy lực và tầm bắn. Tuy nhiên, việc gia tăng chiều dài cũng đồng nghĩa với việc trọng lượng của cung cũng tăng lên, khiến cho tính tiện dụng của vũ khí này giảm đi nhiều. Nhưng vì đây là vũ khí cung tiễn, bản thân nó có thể tùy thuộc vào việc sử dụng hay không. Riêng đối với cây cung này, Chu Tự hiện tại không có gì không hài lòng. Sau khi kiểm tra cây cung trên đất trống, Chu Tự tính toán một lúc rồi lập tức nói, để có thể xác định chính xác hơn tầm bắn, uy lực và tính ổn định của cây cung này, chúng ta sẽ tiến hành thử nghiệm, bắt đầu từ khoảng cách 20 bước trước. Trong bộ lạc của họ, đơn vị đo, bước, là do Chu Tự tự định ra. với mỗi bước tương đương khoảng nửa mét, vậy 20 bước sẽ là khoảng 10 mét. Nói một cách đơn giản, hắn không có gì phải lo lắng. Trong thế giới trước đây, hắn chưa từng có sở thích bắn cung. Nếu bắt đầu ngay từ 20-30 mét, mà mũi tên không trúng đích, thì chẳng phải hắn sẽ rất xấu hổ sao? Tuy nhiên, Trang Mộng Điệp và mọi người không nghĩ nhiều như vậy. Thậm chí, theo như Trang Mộng Điệp thấy, hành động này của Chu Tự là biểu hiện của thái độ nghiêm túc và trong vô hình. Điều này càng làm cho họ càng thêm kính trọng hắn. Chu Tự cầm lấy cây cung, kéo dây cung bằng chỉ gia thủ, hít một hơi thật sâu. Để không làm mất mặt trước mọi người, hắn không tiếc sức lực, dương cung và cài tên, ngay lập tức dùng toàn lực. Trong quá trình này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng lực cản từ dây cung chuyển đến. Nhưng vì đã dùng toàn lực, hắn cũng không hề ngạc nhiên, chỉ cần một thanh là đã kéo được cung căng như trăng tròn. Sau khi trải qua một lần nhắm mục tiêu thật kỹ lưỡng, dây cung được thả lỏng, mũi tên bay đi. Chỉ trong chốc lát, một tiếng vang trầm vang lên, và ngay lập tức, cả đầu mũi tên cùng với một đoạn cán tên đã cắm sâu vào mục tiêu. Một mũi tên trúng vào bia, với thị lực của Chu Tự, khoảng cách khoảng 10 mét, hắn có thể nhìn rõ ràng. Lần đầu tiên bắn cung, mặc dù không trúng ngay vào tâm, nhưng mũi tên cũng gần như vào trong vòng bia. Kết quả này, Chu Tự cảm thấy khá hài lòng, ít nhất không làm mất mặt. Tuy nhiên, bài kiểm tra này rõ ràng chỉ mới bắt đầu, khoảng cách 10 mét đủ để kiểm tra uy lực và độ ổn định của cung, nhưng chỉ đến mức đó thì còn quá cơ bản. Nếu như ngay cả mức độ này mà không làm được thì cung này cũng chẳng cần phải tồn tại. Chu Tự bảo Trương Tiểu Sơn đặt lại mục tiêu và lùi thêm 10 bước. Dù mới bắt đầu, nhưng Chu Tự không dám coi thường. Kiểm tra ở khoảng cách 5 mét, rồi tăng lên 10 mét, trong lòng hắn không dám chắc chắn. Với khoảng cách 5 mét, nhờ vào động sát chi nhãn, hỗ trợ thị lực, Chu Tự có thể dễ dàng nhìn rõ mục tiêu. Sau vài mũi tên, hắn cũng bắt đầu tìm được cảm giác. Các động tác bắn cung dần trở nên nhuần nhuyễn hơn. Không biết từ lúc nào, khoảng cách mục tiêu đã kéo dài đến 50 mét. Nhờ vào quá trình luyện tập dần dần, Chu Tự cảm thấy bản thân không còn làm mất mặt nữa. Tuy nhiên, hắn cũng chưa chính xác bắn trúng tâm bia. Nhưng đối với kết quả này, hắn không quá bận tâm. Vì hắn không quá bận tâm, vì hắn không đặt yêu cầu quá cao với mình. Chỉ cần mũi tên không trượt khỏi bia là được. Về phía mục tiêu, dĩ nhiên khoảng cách cũng ngày càng xa hơn, áp lực đặt lên người Chu Tự càng lớn. Lúc này, hắn cảm thấy mình đã đi quá xa, không thể quay đầu lại nữa. Ban đầu, khi chỉ nhìn thấy cây cung trúc này, Chu Tự đã không có kỳ vọng cao, nhưng giờ đây, cây cung trúc do Trang Mộng Điệp chế tác hoàn toàn vượt ngoài sự mong đợi của hắn. Lúc này, mục tiêu đã được kéo xa đến vị trí 55 mét. Trong lúc Trương Tiểu Sơn đang chạy đến lấy bia bắn tên, Chu Tự lại cúi đầu, tách rời cây cung trúc trong tay, như thể đang kiểm tra lại liệu sau khi đã bắn nhiều mũi tên có còn giữ được độ bền và uy lực như trước hay không. Nhưng thực tế, hắn đang suy nghĩ, chết thật, với mũi tên ở khoảng cách 50 mét, tôi chỉ đang liều vận may, nếu thử thêm nữa, tôi sợ mình sẽ không trúng bia nữa. Nhưng nhìn vào mũi tên vừa rồi, rõ ràng uy lực vẫn còn, không thử sao, có thể biết được. Nếu bây giờ tôi bẻ gãy cây cung này, nghĩ đến đây, Chu Tự không chút thay đổi lại làm thêm vài động tác mạnh. Chết thật, cây cung này thật chắc chắn. Trong hoàn cảnh không có cao su, Trang Mộng Điệp vẫn có thể dùng cấu trúc mộng gỗ để tạo ra một tấm vũ khí rắn chắc, đồng thời cường độ của nó cũng đạt tiêu chuẩn như cung trúc, đúng là xứng đáng với danh hiệu thiên tài. Nhìn thấy kết cấu vẫn hoàn hảo như ban đầu, không có chút nào lỏng lẻo, Chu Tự không biết nên cười hay nên khóc. Ngay lúc Chu Tự đang đau đầu, tranh thủ một chút thời gian nghỉ ngơi, hai người Chu Trọng Sơn và Lý Sách đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra quân khu, bước đi không vội từ xa đến. Khi thấy hai người, mắt Chu Tự lập tức sáng lên, vội vã vẫy tay gọi họ lại gần. May quá các người đến đúng lúc. Mộng Điệp làm vũ khí mới, hiện tại đang thử nghiệm, vừa hay các người cũng có thể tham gia thử nghiệm. Chu Trọng Sơn và Lý Sách không ngạc nhiên khi nghe đến việc bộ lạc đang nghiên cứu vũ khí mới, nhưng khi nghe rằng vũ khí mới đã bắt đầu thử nghiệm, cả hai đều rất phấn khởi, ánh mắt sáng rỡ và lập tức bước nhanh đến. Chu Tự liền cầm cung trúc trong tay và nhét vào tay Lý Sách. Sau đó, hắn giải thích cho Lý Sách cách sử dụng cung trúc, cũng như một vài kinh nghiệm và thủ thuật mà hắn đã tích lũy trong các lần khảo nghiệm trước đó, trong khi Chu Trọng Sơn đứng bên cạnh lắng nghe chăm chú. Khi Chu Tự nói xong, Lý Sách trong lòng cũng có phần kích động. Vậy mục tiêu là cái kia đúng không? Lý Sách còn hơi lạ lẫm với từ mục tiêu, nhưng đã nhớ kỹ ngay. Đúng rồi, dùng tên bắn trúng mục tiêu là được. Mục tiêu cách khoảng 55 mét được đặt ở đó. Chu Tự không có ý định muốn đưa mục tiêu lại gần thêm. Lý Sách và Chu Trọng Sơn lúc này cũng không nghĩ đến vấn đề này. Sau khi nhận được lời khẳng định từ Chu Tự, Lý Sách gật đầu nhẹ và bắt đầu dương cung cài tên. Ngay từ lúc nghe Chu Tự giải thích, Lý Sách đã thử kiểm tra độ cứng của dây cung. Và lúc này, dây xích cũng đã được chỉnh sửa tốt. Lắp tên vào cung, Sau khi mở cung một cách thuận lợi, giống như nhiều người mới sử dụng cung tên, Lý Sách cũng hơi ngập ngừng, trong lòng còn đắn đo và lo lắng. Cuối cùng, anh ta thả tay, mũi tên lập tức bay đi, và trong chớp mắt đã vượt qua mục tiêu cách 55 mét. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của Chu Tự. Một người mới sử dụng cung tên, khoảng cách 55 mét, nếu không có chút may mắn hoặc thiên phú đặc biệt, chắc chắn sẽ không thể bắn trúng mục tiêu ngay trong lần đầu tiên. Còn với Lý Sách, dù anh ta là người trực tiếp tham gia, nhưng trong lòng cũng không quá lo lắng, vì anh ta không kỳ vọng vào việc bắn trúng ngay từ lần đầu. Khi mũi tên bay qua, hắn liếc nhìn Chu Trọng Sơn đang đứng bên cạnh. Ngươi đi thử một chút không? Chu Trọng Sơn đã sớm kích động, nghe vậy liền không khách khí với Lý Sách. Hắn lập tức nhận lấy cây cung, ước lượng một chút, rồi bắt đầu dương cung, đặt tên vào đúng tư thế mà Lý Sách đã dạy. Chu Trọng Sơn không cảm thấy gì lạ lẫm. Khi dương cung cài tên, chỉ nghe thấy tiếng hừ một cái, mũi tên bay vút, phá vỡ không khí và ngay lập tức cắm vào mục tiêu. Cảnh tượng này khiến cho Lý Sách và cả Chu Tự đều ngẩn người một chút. T, ta biết hắn có thiên phú, vũ khí đại sư, nhưng mà vừa bắt đầu đã có bản lĩnh như thế này sao? Cái này có vẻ hơi quá mức đi. Đang nghĩ vậy, Chu Tự vô tình liếc nhìn Lý Sách. Ban đầu, Chu Tự tưởng rằng màn thử cung này sẽ kích thích lòng háo thắng của Lý Sách, nhưng thật không ngờ, Lý Sách lại tỏ ra bình tĩnh. Mặc dù trước đó Lý Sách từng thắng Chu Trọng Sơn trong một trận chiến, nhưng chủ yếu nhờ vào chân ngôn cường hóa và chiến thuật tâm lý, nên Lý Sách cũng tự hiểu rằng thực lực của Chu Trọng Sơn trên bản thân hắn. Bây giờ khi thấy mình thất bại và chứng kiến Chu Trọng Sơn bắn trúng bia lần nữa, Lý Sách dù có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng không hề có ý định tranh giành cao thấp với đối phương, nhất là khi thủ lĩnh đã đặt cho hắn cái tên Lý Sách, một cái tên thể hiện kỳ vọng lớn vào tương lai. Suy nghĩ và trọng tâm của Lý Sách bắt đầu dần dần chuyển hướng, hắn tự nhiên không còn hứng thú với việc tranh tài với Chu Trọng Sơn về chuyện này. Trong khi đó, mục tiêu đã được chuyển ra xa hơn, đến khoảng 60 mét. Chu Trọng Sơn thấy vậy, cũng bắt đầu nghiêm túc hơn, hắn nhớ lại cảm giác lúc bắn trước, rồi lại dương cung một lần nữa, lần này cũng trúng mục tiêu. Có câu nói rất hay, vạn sự khởi đầu nan. Sau khi bắt đầu sử dụng cung trúc, Chu Trọng Sơn dần dần cảm nhận được cảm giác và kinh nghiệm. Tay cầm cung trúc thực sự giống như một thần tiễn thủ bình thường. Tuy nhiên vị thần tiễn thủ này từ trước đến nay chưa từng một lần trúng bích hồng tâm. Mấy mũi tên đã được bắn đi, nhưng hầu hết đều rời mục tiêu, bay ra ngoài vòng ngoài. Ngay cả khi mục tiêu được chuyển đến khoảng 90 mét, một mũi tên cũng không trúng đích. Dĩ nhiên, điều này không thể trách năng lực của Chu Trọng Sơn. Cho đến giờ, biểu hiện của hắn hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thiên tài. Mặc dù thiết kế cung trúc của Trang Mộng Điệp đã tránh được rất nhiều vấn đề mà cung tiễn trước đây gặp phải, nhưng ngay cả như vậy, vẫn không thể thay đổi thực tế là cung tiễn của bộ lạc họ vẫn còn rất nhiều không gian để cải tiến. Khi bắn đến khoảng cách xa như vậy, sự ổn định của mũi tên đã giảm rõ rệt, kỹ thuật tốt đến đầu cũng khó có thể bảo đảm mũi tên trúng bia. Nghĩ đến đây, khi Chu Tự chuẩn bị lên tiếng để kết thúc thử nghiệm, đột nhiên, Chu Trọng Sơn sau khi bắn mũi tên không trúng đích, cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi lại kéo cung, mũi tên lần này bay ra và thành công trúng bia, dù vị trí vẫn ở vòng ngoài. Điều này khiến Chu Tự và Lý Sách đều phải liếc nhìn nhau. Vận may à? Đây là ý nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu Chu Tự. Lúc này, Trương Tiểu Sơn, người phụ trách chuyển mục tiêu, thấy mũi tên trúng bia, liền theo thói quen chạy tới, ôm mục tiêu, di chuyển thêm 10 bước rồi chạy đi. Còn Chu Trọng Sơn, từ bên cạnh bao đựng tên, rút thêm một mũi tên khác, dương cung và cài tên so với lần trước. Lần này hắn dường như suy nghĩ lâu hơn 1-2 giây, không rõ là đang nghĩ gì. Một giây sau, mũi tên lại rời dây cung, bay ra, động sát chi nhãn. Để kiểm tra thực hư, Chu Tự không do dự, lập tức mở động sát chi nhãn để bắt giữ quỹ tích của mũi tên. Sau khi mũi tên bay qua khoảng cách 80 mét, hắn rõ ràng thấy mũi tên bắt đầu hạ xuống. Khi đến 90 mét, mũi tên không còn ổn định nữa. Và khi khoảng cách đạt đến 95 mét, mũi tên đã rời hẳn. Tuy nhiên, điều khiến Chu Tự phải kinh ngạc là một mũi tên nữa của Chu Trọng Sơn đã trúng bía. Vũ khí này thực sự có thiên phú lớn đến vậy, lần đầu sử dụng mà đã có biểu hiện này. Chu Tự suy nghĩ trong đầu trong khi mục tiêu đã được chuyển đến 100 mét. Đáng tiếc, lần này, Chu Trọng Sơn không thể tiếp tục ghi điểm mới. Một mũi tên bay đi, hoàn toàn chạy hướng mục tiêu. Sau đó, Chu Trọng Sơn thử thêm 2 mũi tên nữa, nhưng vẫn không có mũi tên nào trúng bia. Lúc này mới dừng lại. Trọng Sơn, vừa rồi ở mục tiêu cách 90 mét và 95 mét, ngươi đã làm thế nào để trúng? Ta nhìn rất rõ, độ ổn định của mũi tên rất kém. Nói đến đây, Chu Tự không nói thêm nữa, nhưng ý trong lời nói đã rất rõ ràng. Nghe vậy, Chu Trọng Sơn nhẹ gật đầu. Đúng vậy, như thủ lĩnh ngài nói, 2 mũi tên đó cơ bản là do vận may. Nếu để ta thử lại, ta cũng không thể đảm bảo chắc chắn có thể trúng bìa. Tốt, ta đại khái hiểu rồi. Trong lúc nói, Chu Tự vất tay, ra hiệu cho Trương Tiểu Sơn đứng xa đằng kia đẩy mục tiêu ra. Trọng Sơn, ngươi bắn 3 mũi tên về phía đất trống kia. Chúng ta cần xác nhận mũi tên này có tầm bắn xa nhất là bao nhiêu. Vâng, không nói nhiều. Sau khi Trương Tiểu Sơn đẩy mục tiêu ra, Chu Trọng Sơn lập tức bắn 3 mũi tên liền tay. Trong lúc này, Chu Tự toàn bộ quá trình đều dùng động sát chỉ nhãn để quan sát mũi tên, mục đích là xác nhận mũi tên có thể duy trì uy lực đến tầm bắn bao xa. Mũi tên bay qua 90 mét có còn ổn định hay không, thực ra Chu Tự không đặc biệt để ý. Dù sao, trong chiến trường, không phải ai cũng là thần tiễn thủ, các đội tác chiến chủ yếu là bắn loạt, ai còn thật sự trông cậy vào cung tiễn thủ có thể từng bước ám sát mục tiêu. Dưới quan điểm này, chỉ cần trong phạm vi tầm sát thương lớn nhất, uy lực có thể bảo đảm là được. Chờ 3 mũi tên rơi xuống đất, Chu Tự tự mình thử tay, trực tiếp dương cung bắn 3 mũi tên nữa. Cung tiễn thủ trong chiến trường chủ yếu có 2 phương thức công kích, một là bắn thẳng, một là ném bắn. Bắn thẳng là xạ kích trực tiếp, uy lực mạnh hơn. Còn ném bắn là mở cung lên trời, mũi tên vẽ một đường cung, rơi xuống trận địa của địch, nhằm tấn công một diện rộng, tầm bắn xa hơn, nhưng bao trùm diện tích cũng rộng hơn. Tóm lại, với địch ở xa thì dùng ném bắn, còn với địch gần thì dùng bắn thẳng. Sau khi 3 mũi tên ném bắn rơi, Chu Tự bắt đầu bước ra, đo đạc khoảng cách tầm bắn, dựa trên quan sát của động sát chỉ nhãn, suốt cả quá trình, để bảo đảm uy lực mũi tên, tầm bắn hiệu quả lớn nhất khi bắn thẳng là khoảng 121 mét. Còn đối với ném bắn, khoảng cách công kích có thể mở rộng đến 249 mét. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa, chính là tăng giá trị của các cung tiễn thủ trên chiến trường này rất nhiều. Kết quả kiểm tra này rõ ràng đã vượt xa sự dự đoán của Chu Tự. Hắn chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào giống như bây giờ, cảm nhận được giá trị của một nhân tài rõ ràng lớn lao như vậy. Đây chính là nhân tài giá trị á. Nhưng mà cung trúc này có lẽ sẽ khó thực hiện. Nghĩ đến đây, Chu Tự quay đầu nhìn về phía tấm da thú đã trải ra, vội vàng ghi chép số liệu của Trang Mộng Điệp lên trên đó. Dù bộ lạc của họ không biết chữ, nhưng vì có đồng hồ mặt trời, tạm thời mọi người có thể đếm được. Trang Mộng Điệp, vì công việc và sự chỉ dạy của Chu Tự, đã học được một chút kiến thức cơ bản về toán học. Hiện tại, dùng bản vẽ kết hợp với các số liệu là đủ. Dù sao, nàng có thể hiểu được, Mộng Điệp, loại cung trúc này cần bao nhiêu thời gian để làm. Trong trường hợp tất cả tài liệu cần thiết đã được chuẩn bị đầy đủ, khoảng 12 ngày, Trang Mộng Điệp trả lời nhanh chóng. Đây không phải lần đầu tiên nàng làm những việc như vậy, vì vậy khi Chu Tự hỏi, nàng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, chỉ cần mở miệng là biết ngay. Vấn đề chính là, những tổ hợp kết cấu rèn luyện này, muốn làm cho thật tinh xảo, tôi phải tự mình làm. Tuy nhiên, tôi đã suy nghĩ qua, có thể để trợ thủ giúp tôi làm hình dáng ban đầu, rồi sau đó tôi sẽ làm chi tiết, như vậy có thể tăng hiệu suất lên khá nhiều, rút ngắn thời gian còn 10 ngày. Câu trả lời này rõ ràng không khiến Chu Tự hài lòng. Vấn đề là chế tạo cung trúc này quá khó. Như Trang Mộng Điệp đã nói, nhiều công đoạn phải do nàng tự làm, điều này khiến việc sản xuất hàng loạt trở nên không khả thi. Xem ra, vẫn phải làm nhựa cao su. Có nhựa cao su rồi, việc chế tác cung trúc sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng dù sao, nhựa cao su không thể sánh được với cung trúc làm hoàn toàn bằng tay như Mộng Điệp, Peten. Nhưng cũng không sao, lính bình thường dùng thì cũng đủ. Những loại cung trúc mất thời gian như thế này có thể để Mộng Điệp chuyên tâm làm cho những tay thiện xạ như Trọng Sơn. Trên đường trở về nơi đóng quân, Chu Tự vừa đi vừa nói với Trang Mộng Điệp về vấn đề nhựa cao su. Về chuyện nhựa cao su, Chu Tự thực ra cũng có suy nghĩ. Hắn biết rằng có một số chất keo từ động vật có thể làm chất dính, và cũng biết rằng trứng gà thanh có thể dùng làm chất keo dính. Tuy nhiên cụ thể phải làm như thế nào, hắn vẫn chưa rõ ràng lắm, trừ khi là người làm nghề này, còn không thì chẳng ai lại rảnh rỗi đi nghiên cứu mấy thứ như vậy, mà cuộc sống hàng ngày của hắn cũng không liên quan mấy đến việc này. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu muốn nghiên cứu phát minh ra cái gì, thì chắc chắn phải bỏ ra nhiều thời gian để thử nghiệm, và làm như thế cũng sẽ tốn không ít công sức. Theo như bảng tinh lực của mình, Chu Tự có 4 viên tinh lực, nếu hắn làm việc này thì cũng có thể làm thử, nhưng với vai trò là thủ lĩnh bộ lạc, hắn phải tham gia nhiều việc khác nhau. Làm sao có thể dành hết thời gian vào những thử nghiệm rườm rà như vậy? Vì vậy, về các trang bị trong bộ lạc, mặc dù Chu Tự đã sắp xếp sơ bộ, nhưng vấn đề về năng lực và sự phân công việc vẫn chưa được phân chia rõ ràng. Dù vậy, Trang Mộng Điệp lại là người được chọn lựa phù hợp nhất để phụ trách công việc này, mặc dù công việc của nàng cũng rất nặng nhọc. Chu Tự sắp xếp mọi chuyện xong, không nghi ngờ gì nữa, hắn cũng có những công việc riêng phải làm và cũng phải dành thời gian qua bên đội thi công để xem tình hình. Mặc dù đội thi công đã có một lần thành công trong việc xây dựng phòng ốc, nhưng kinh nghiệm của họ còn rất hạn chế, và lần trước, chính Chu Tự đã luôn chú ý, chỉ đạo từng bước, giúp tránh được rất nhiều phiền toái. Giờ đây, nếu đội thi công hoàn toàn tự mình đảm nhận công việc, thì chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn. Ngày cứ lặng lẽ trôi qua, trong bộ lạc bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Chu Tự cũng chuẩn bị cho mình một bữa ăn ngon. Hắn cho một lớp dầu vào nồi, sau đó đập trứng gà xuống. Nghe tiếng xì xì xì phát ra từ nồi và biểu lộ vẻ say mê, dù rằng trứng luộc sẽ bổ dưỡng hơn, nhưng trứng trần nước sôi thì lại thơm ngon hơn rất nhiều. Trong lúc này, những người phụ trách nấu ăn trong nhà bếp đều đứng bên cạnh quan sát động tác của thủ lĩnh, nhìn rất nghiêm túc. Thực tế, chuỗi hành động này không phải là việc hắn làm một cách hoàn toàn theo thói quen, mà là trong bối cảnh nguyên liệu nấu ăn trong bộ lạc ngày càng phong phú, bữa ăn hàng ngày của các thành viên bộ lạc cũng dần trở nên đa dạng hơn. Chu Tự cũng dự định sẽ thêm vào thực đơn những món ăn mới để làm phong phú bữa cơm của mọi người. Sau khi làm xong trứng chả nước sôi, hắn lại cho thêm một chút dầu vào nồi. Những loại dầu này đều là do Chu Tự trước đó dùng mỡ heo để chiết xuất từ mỡ động vật. Sau khi xong việc với dầu, hắn lại đơn giản làm một ít rau xào, kèm theo một bát canh rau quả. Lúc này có thể sẽ có người thắc mắc, canh cá sao lại không thể ngon hơn canh rau? Đừng hỏi, chỉ cần uống là biết. Mặc dù các thành viên trong bộ lạc của hắn đều đã quen với cuộc sống khổ cực, họ không bao giờ chê bai đồ ăn, nhưng ăn nhiều như vậy, trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy ngán. Bây giờ thay đổi chút ít thực đơn, mặn có, chay có, phối hợp đầy đủ dinh dưỡng, rõ ràng là một lựa chọn tốt. Chủ tự bắt đầu chia cơm, từng thành viên trong bộ lạc lần lượt bưng bát cơm đến bàn, xếp hàng nhận cơm. Bữa tối của bộ lạc bây giờ, cơm nước tiêu chuẩn bao gồm 3 củ khoai tây nướng, một miếng cá nướng, một chút rau xào và cuối cùng là một bát canh rau quả. Phối hợp này, ở thời đại này, không chỉ các bộ lạc khác, mà ngay cả Vương Lục Trùng, một người xuyên Việt cũng khó có thể so sánh. Cứ tính ra, dù Vương Lục Trùng nuôi gà được nhiều và to, nhưng hắn cũng không có khả năng cung cấp thịt cho gần 200 thành viên bộ lạc mỗi bữa. Nhưng Chu Tự lại khác, hắn có nguồn tài nguyên cá phong phú từ hồ nước ngọt, gần như có một trận nuôi cá thiên nhiên. Sẵn, thực tế, nếu nói về tiêu thụ thịt cá, bộ lạc của hắn hiện tại thậm chí còn ít đi. Trước đây, mỗi bữa cơm, mỗi thành viên đều có nửa con cá nướng kèm một bát canh cá. Nhưng bây giờ, nửa con cá đã trở thành một miếng cá nướng. Bây giờ họ chia một con cá ra thành 6 miếng. Trước kia, một con cá chỉ đủ cho 2 người ăn. Giờ thì có thể chia cho 6 người. Không phải Chu Tự keo kiệt, mà vì bộ lạc nhà bếp đã làm thực đơn phong phú hơn. Nếu không giảm số lượng cá nướng, thì bộ bếp của họ sẽ không thể làm kịp khoai tây nướng, rau xào và canh rau quả, chắc chắn sẽ bận tối tăm mặt mũi. Vì vậy, dưới tình hình này, số lượng cá nướng đã giảm đi, nhường chỗ cho việc làm món ăn khác. Với sự thay đổi này, các thành viên trong bộ lạc không hề có ý kiến gì, thậm chí nhiều người còn cảm thấy cách phối hợp này tốt hơn. Một mặt, họ được ăn nhiều món hơn, miệng cảm thấy thỏa mãn. Mặt khác, họ cũng ăn no bụng hơn, mà cảm giác no bụng này, không thể nghi ngờ, là nhờ vào khoai tây nướng. Khoai tây, một loại cây nông nghiệp có thể là món chín no bụng, giúp bộ lạc cuối cùng vượt qua được những ngày không no bụng. Sau bữa tối, Chu Tự hài lòng vỗ vỗ bụng mình. Trước kia, cái bụng của hắn đói đến mức lọng sâu, chỉ có thể dựa vào việc uống nước để đỡ đói. Nhưng giờ đây, bụng hắn đã mơ hồ có thể nhìn thấy từng khối cơ bụng. Điều này không phải là nhờ vào việc ăn bột protein để luyện ra cơ bắp, mà là nhờ vào lao động thực sự. Không chỉ riêng hắn, bây giờ cả bộ lạc đều đã rõ ràng thoát khỏi tình trạng da bọc xương, thể trạng của mọi người dần dần trở nên đầy đặn hơn. Điều này khiến Chu Tự bắt đầu suy nghĩ, có lẽ giờ là lúc tôi nên bắt đầu luyện binh rồi. Để phát triển, lực lượng quân sự là một yếu tố rất quan trọng. Nếu không có một lực lượng quân sự mạnh mẽ, dù phát triển thế nào, bộ lạc cũng chỉ là miếng thịt trong mắt những kẻ khác mà thôi. Nhưng hiện tại, trong bộ lạc của hắn, lại không có binh sĩ. Thực sự, mỗi khi xảy ra xung đột vũ trang với bộ lạc khác, họ chỉ đơn giản là rút ra từ lực lượng lao động của bộ lạc để tham gia chiến đấu. Những người chiến đấu đó trước kia có thể là nông dân, ngư dân, hoặc làm các công việc khác, nhưng không ai trong số họ là nghề nghiệp binh sĩ. Điều này liên quan đến cấu trúc xã hội nguyên thủy của bộ lạc. Nói một cách đơn giản, trong xã hội nguyên thủy, mọi người đều phải lao động để tồn tại. Không có bộ lạc nào dư sức nuôi dưỡng một đội quân, chỉ để huấn luyện mà không làm gì khác. Tuy nhiên, gần đây, nhờ vào việc phát triển nông nghiệp, Chu Tự không thể phủ nhận rằng bộ lạc đã bắt đầu có chút dư lực. Tất nhiên, đây không phải là lý do chính để hắn nghĩ đến việc luyện binh. Nguyên nhân chủ yếu là vì hắn muốn nâng cao sức chiến đấu của bộ lạc. Chỉ có như vậy, hắn mới có thực lực để đối đầu với các bộ lạc trên thảo nguyên phía đông, như Bá Nhiên Mã hay Linh Cẩu Nhân. Lực lượng chiến sĩ của bộ lạc cho đến nay chỉ là kiêm chức, tương đương với người lao động bình thường trong xã hội hiện đại. Nếu họ có thể tiếp nhận huấn luyện, thì sức mạnh của họ sẽ càng được tăng cường. Muốn luyện binh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức lao động trong bộ lạc. Đây là điều không thể tránh khỏi. Chu Tự trong mắt, việc cần làm là tìm ra một sự cân bằng, làm sao để đạt được mục đích của mình, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng này xuống mức thấp nhất. Từ điểm này mà suy xét, Chu Tự nghĩ ra một biện pháp, đó là phân chia binh lính vào các khu vực đóng quân khác nhau. Dưới tiền đề này, các binh sĩ sẽ phải luyện tập thể lực mỗi ngày. Việc luyện tập thể lực này sẽ giúp các binh sĩ tham gia vào các công việc như đội đốn củi, đội thi công hay làm việc trong nông bộ, giúp duy trì thể lực. Cách này có thể giảm thiểu ảnh hưởng khi thiếu nhân lực trong các bộ môn, đồng thời không làm ảnh hưởng quá lớn đến hiệu suất công tác nội bộ. Ngoài việc luyện tập thể lực, các bài huấn luyện vũ khí, chiến thuật thì vẫn sẽ được thực hiện như bình thường. Nghĩ đến đây, Chu Tự liền tranh thủ thời gian gọi Chu Trọng Sơn và Lý Sách đến để bàn bạc về vấn đề này. Hai người nghe xong đều rất hăng hái, mặc dù bọn họ cũng biết lý do thủ lĩnh để bọn họ trong nơi đóng quân làm dân thất nghiệp là để họ giữ trạng thái sẵn sàng, luôn có thể đối phó với khả năng chiến đấu bất ngờ. Nhưng mà cứ rảnh rỗi như vậy, bọn họ cảm thấy trong lòng bất an, không được tự nhiên. Giờ thì Chu Tự đưa ra cách làm này, bọn họ biết mình sẽ có việc để làm. Tại Hắc Nguyệt nơi đóng quân, nhóm binh lính đầu tiên được trưng ra, Chu Tự chỉ định sẽ chọn 10 người. Không còn cách nào khác, vì tổng số binh lính tại Hắc Nguyệt chỉ có hơn 80 người, mà lại cần có nhiều người đi chiến đấu, việc vận chuyển hàng hóa thường ngày cũng phải chịu ảnh hưởng. Điều này phải làm từng bước một. Tuy nhiên, chính vì thiếu binh lính, 10 người này Chu Tự dự định sẽ lựa chọn rất kỹ, yêu cầu với họ cũng rất cao. Đầu tiên là vấn đề thiên phú. Những người này chắc chắn phải có khả năng liên quan đến chiến đấu. Tiếp theo là vấn đề binh chủng. Thông thường, mỗi binh chủng sẽ có một nhóm binh lính riêng biệt. Tuy nhiên, như đã nói trước đây, Chu Tự yêu cầu cực kỳ cao với nhóm 10 người này. Ông muốn huấn luyện họ thành những binh lính có thể chiến đấu cận chiến, có thể vung búa, đá đâm mâu, đồng thời cũng có thể bắn cung và cài tên, chiến đấu gần xa đều giỏi. Và ông đã có mẫu hình lý tưởng, đó chính là Chu Trọng Sơn, với thiên phú vũ khí đại sư. Chu Trọng Sơn có thể sử dụng thành thạo mọi loại vũ khí, dù là vũ khí cận chiến hay vũ khí đánh xa, đều không chút khó khăn. Dựa trên tình huống này, Chu Tự cũng đã trò chuyện với Chu Trọng Sơn, chỉ ra rằng việc hắn sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí khác nhau chính là lợi thế của hắn, và hắn không cần phải bó buộc mình vào một loại vũ khí duy nhất. Sau một thời gian lựa chọn kỹ càng, 10 binh sĩ đã được chọn ra, tính cả Chu Trọng Sơn và Lý Sách, tổng cộng là 12 người. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là bộ lạc nhóm binh sĩ đầu tiên. Binh sĩ có trách nhiệm gì? Là phải phục tùng mệnh lệnh, bảo vệ gia viên. Là một người tốt nghiệp khóa huấn luyện quân sự đương đại, mặc dù Chu Tự chưa từng đi lính, nhưng hắn đã tham gia qua huấn luyện quân sự, và bây giờ khi nhìn các huấn luyện viên, hắn cũng cảm thấy mình đã học được không ít. Sau một bài thuyết giảng, trong mắt Chu Tự lóe lên một tia tiếc nuối. Dựa theo kịch bản phát triển, lúc này nên đến lúc đau đầu để tôi thu dọn một trận mới đúng. Đáng tiếc, trong bộ lạc này, mỗi thành viên đều rất kính trọng hắn, thậm chí có thể nói là kính trọng như thần linh. Trước mặt hắn, những vấn đề đau đầu căn bản không tồn tại, mọi thứ đều thuận theo ý hắn. Theo kế hoạch của Chu Tự, chỉ cần Hắc Nguyệt nơi đóng quân có những công việc nặng nhọc, lập tức cho 10 binh sĩ tham gia huấn luyện thể lực thông qua công việc vất vả để rèn luyện thể phách. Còn khi không có công việc nặng nhọc, sẽ tiến hành huấn luyện về chiến trận và vũ khí. Về chiến trận, Chu Trọng Sơn và Lý Sách chắc chắn không quen thuộc với khái niệm này, nhưng Lý Sách thực ra có kinh nghiệm làm những việc tương tự. Đó là trước đây, để tránh những viên đá ném ra gây tổn thương cho binh lính, hắn đã thực hiện việc sơ tán và thay đổi mật độ tấn công. Về bản chất, đây cũng chính là một dạng chiến trận. Xét về hai người này, Lý Sách, với thiên hướng làm trí tướng, đang trưởng thành, năng lực thống binh của hắn đã vượt qua Chu Trọng Sơn. Tuy nhiên, Chu Trọng Sơn lại có thiên hướng khác biệt, hắn là một võ tướng điển hình. Với thời đại hiện tại, nơi mà các cuộc xung đột vũ trang nhỏ chiếm ưu thế, một võ tướng có chiến lược cá nhân mạnh mẽ sẽ quan trọng đến mức nào, không cần phải nói nhiều. Hắn hoàn toàn có thể dẫn dắt một trận chiến, quyết định thắng bại. Tất nhiên, phát triển trong tương lai sẽ không thể chỉ nhìn vào hiện tại. Khi chiến tranh trở nên quy mô hơn, những người như Lý Sách thuộc nhóm trí tướng sẽ càng trở nên quan trọng. Do đó, cần phải bồi dưỡng cả hai. Là thủ lĩnh bộ lạc, Chu Tự không thể dành thời gian mỗi ngày để huấn luyện binh sĩ. Vì vậy, ngoài huấn luyện thể lực, công tác huấn luyện chiến trận và vũ khí sẽ được giao cho Lý Sách và Chu Trọng Sơn. Về huấn luyện chiến trận, hắn trước tiên sẽ dạy cho Lý Sách và Chu Trọng Sơn những chiến trận mà mình biết, và nhiệm vụ huấn luyện chủ yếu sẽ rơi vào tay Lý Sách, vì hắn học rất nhanh. Còn Chu Trọng Sơn, không cần phải nói nhiều, sẽ đảm nhận huấn luyện vũ khí. Trong bộ lạc, Chu Trọng Sơn chính là người giỏi nhất về vũ khí. Đối với việc này, Chu Tự không có gì cần phải chỉ bảo nhiều, chỉ cần để Chu Trọng Sơn chỉ điểm cho một chút là đủ. Sau khi phân công công việc luyện binh xong, Chu Tự nhanh chóng quay lại với công việc thường ngày của mình. Trong lúc đó, nhiệm vụ nghiên cứu phát minh nhựa cao su mà trước đó đã giao cho Trang Mộng Điệp cũng nhanh chóng có kết quả. Sau nhiều lần thử nghiệm phức tạp, cuối cùng chất keo dính nhựa cao su đã được chế tạo thành công. Như vậy, Trang Mộng Điệp có thể sử dụng nhựa cao su để bắt đầu chế tác cung tiễn. So với phương pháp chế tạo cung trúc bằng mộng gỗ mà ban đầu Chu Tự nghĩ đến, nhựa cao su mang lại nhiều tiện lợi mà ngay cả Trang Mộng Điệp cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Khi tất cả nguyên vật liệu cần thiết đã chuẩn bị xong, công việc của nàng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nàng chỉ cần ép từng mảnh vật liệu lại với nhau, chờ cho nhựa cao su khô, sau đó là một vài thao tác đơn giản, rất nhanh đã có thể hoàn thành một chiếc cung trúc. Tuy nhiên, việc sử dụng nhựa cao su dán lại cung trúc không giống như khi nàng dùng mộng gỗ chế tác. Cung trúc bằng nhựa cao su không mềm bằng, cường độ cũng có hạn, sau khi mở cung bắn vài lần, những chỗ dán sẽ bị bong ra. Nhưng dù vậy, kiểu cung trúc mới này vẫn có giá trị vượt trội. Bởi vì cung trúc kiểu mới có khả năng sản xuất hàng loạt, không giống như cách chế tác thủ công của Trang Mộng Điệp trước đây, đòi hỏi tay nghề tinh xảo và rất nhiều thời gian, căn bản không thể đáp ứng nhu cầu sản xuất số lượng lớn. Với điều này trong tâm, để cải thiện độ bền và tính ổn định của cung trúc mới, Trang Mộng Điệp nghĩ một lúc, rồi quyết định sau khi hoàn tất dán lại, sẽ dùng nhựa cao su gia cố các khe hở bên ngoài, sau đó dùng dây thừng làm từ da thú quấn quanh, tiếp tục gia cố thêm một lần nữa. Tuy nhiên, dù có làm như vậy, cũng không thể đạt được mức độ mà nàng mong muốn. Trong tình huống này, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Trang Mộng Điệp Thoth. Nếu chỉ dùng nhựa cao su dán lại thì cường độ không đủ, lại dễ hư hỏng, nhưng nếu dùng kết cấu tổ hợp thì quá tốn thời gian. Vậy có phải tôi có thể kết hợp hai phương pháp này lại với nhau không? Với ý nghĩ này, Trang Mộng Điệp đôi mắt sáng lên, trong lòng đã có kế hoạch rõ ràng. Kết hợp mộng gỗ và nhựa cao su, đồng thời tăng cường độ bền và tính ổn định, lại không ảnh hưởng đến hiệu suất chế tác là một việc tưởng chừng đơn giản, nhưng thực tế lại không hề dễ dàng. Cần phải xác định bộ phận nào dùng mộng gỗ, bộ phận nào dùng nhựa cao su, làm sao, phân phối tài liệu sao, cho hiệu quả nhất. Đây rõ ràng là một vấn đề cần suy nghĩ kỹ lưỡng và thử nghiệm nhiều lần. Trong lúc đó, Chu Tự nhận được báo cáo từ Trang Mộng Điệp, khiến hắn rơi vào một chút suy tư. Nếu muốn tiếp tục nghiên cứu phát minh cung trúc, điều này có nghĩa là họ sẽ phải dành thêm thời gian. Và khi đã nghiên cứu thành công, việc sản xuất hàng loạt cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Điều này chắc chắn sẽ làm chậm tiến độ vũ trang của bộ lạc, điều mà Chu Tự đang rất cần cải thiện nhanh chóng. Cùng với việc huấn luyện các chiến sĩ, hắn có chút do dự. Tuy nhiên, cuối cùng, với tính cách quyết đoán của mình, sau khi suy nghĩ kỹ, Chu Tự đã quyết định, ngồi mài đao cũng không mất kỹ thuật đốn củi. Hiện tại chính là lúc mài đao. Dù việc chế tạo cung tiễn và huấn luyện bị trì hoãn, nhưng bộ lạc họ vừa hoàn thành đợt trưng binh đầu tiên. Với các huấn luyện khác, dù không thể thực hiện huấn luyện cung tiễn này, họ vẫn có thể tiến hành huấn luyện về búa đá và trường mâu. Các bài huấn luyện này hầu như được cố định. Sau một thời gian, dù Chu Trọng Sơn và Lý Sách không có mặt, thì các binh sĩ trong doanh trại cũng đã biết mỗi ngày mình cần làm gì. Điều này giúp họ giảm bớt được phần nào lo lắng. Tuy nhiên, giảm bớt lo âu không có nghĩa là làm việc ít hơn. Khi công tác trưng binh tại nơi đóng quân này gần hoàn thành, liệu các nơi khác có cũng bắt đầu công việc chưa? Không cần nhiều lời, vào một ngày mới, Chu Tự lập tức dẫn theo Chu Trọng Sơn và Lý Sách đến hồ nước mặn, nơi trưng binh mới. Sau khi đội khai thác đá bắt đầu làm việc, nhân khẩu tại nơi đóng quân hồ nước mặn cũng gia tăng. Nhưng công việc càng nhiều, áp lực cũng càng lớn. Hồ nước mặn, với quy mô và dân số hiện tại, không thể so sánh với đại bản doanh Hắc Nguyệt. Để duy trì vận hành bình thường, đại bản doanh Hắc Nguyệt đã phải cử 10 binh sĩ, trong khi hồ nước mặn vẫn còn thiếu một nửa so với con số đó. Một chuyến đi xuống, họ chỉ có thể cử 5 binh sĩ. Dựa theo suy nghĩ trước đây của Chu Tự, để giảm thiểu ảnh hưởng của việc trưng binh đến sức lao động của các binh lính trong nơi đóng quân, những binh lính này ngày thường cần phải làm các công việc tay chân trong nơi đóng quân. Cân nhắc đến điều này, nhóm binh lính ở hồ nước mặn, mặc dù được chọn đi từ nơi đóng quân chinh chiến, nhưng sẽ không thể mang tới Hắc Nguyệt, mà tạm thời chỉ có thể huấn luyện ở hồ nước mặn để đảm bảo an toàn cho nơi đóng quân. Khi các binh sĩ đã quen thuộc quy trình huấn luyện và tình hình không có vấn đề gì lớn, họ sẽ rời đi và tiến về Thảo Nguyên để trưng binh. Trong quá trình này, Chu Tự cũng đã suy nghĩ đến tình hình ở núi Hoang, nơi có 100 người dân, là nơi đóng quân đông dân nhất của bộ lạc hiện tại. Ban đầu theo ý định của Chu Tự, hắn cho rằng nhóm binh sĩ đầu tiên này rất quan trọng, nên muốn chọn lựa kỹ càng, lựa chọn những tinh binh. Tuy nhiên, khoảng cách giữa núi Hoang và các nơi thực tế quá xa, mỗi lần di chuyển đều tốn nhiều thời gian. Sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng Chu Tự quyết định giao việc này cho Thạch Lỗi, người phụ trách ở bên đó. Sáng hôm nay, người truyền lệnh đã cùng đội vận chuyển xuất phát. Trong lúc này, sau khi hoàn tất quy hoạch nơi đóng quân mới, núi Hoang đã chuyển hướng xây dựng sang khu vực núi lớn kế bên. vì họ cần một lượng lớn cây trúc để phục vụ cho công trình xây dựng. Thạch lỗi đã phải mở rộng lãnh thổ về phía ngoài, đem khu vực rừng trúc đưa vào phạm vi lãnh thổ của bộ lạc. Tuy nhiên, điều này không thể tránh khỏi việc bộ lạc họ sẽ gặp phải các bộ lạc khác trong khu vực rừng sâu. Một ngày nọ, khi phát hiện có sự tồn tại của nhau, cả hai bên đều tỏ ra căng thẳng, liên tục phái người ra khu vực biên giới để thăm dò lẫn nhau. Là người phụ trách núi hoang, Thạch Lỗi ngay lập tức nhận được thông tin và liền tăng cường nhân thủ tại khu vực biên giới. Một ngày khác, xung đột giữa hai bên lại bùng phát, người đối diện đến, chạy mau. Trong khu rừng, một nhóm mười mấy người của mỗi bên đã xảy ra xung đột. Ban đầu, quân số của cả hai bên đều ngang nhau, lại thêm địa hình rừng núi phức tạp, khiến cho cuộc chiến kéo dài khó chia ra được thắng bại. Tuy nhiên, đối phương hiển nhiên không ngờ tới sự chi viện của Thạch Lỗi đến nhanh như vậy. Khi chi viện vừa đến, phía đối diện không còn lợi thế nào và lập tức quyết định rút lui. Đó là quyết định sáng suốt. Những chuyện như vậy gần đây có thể nói là liên tiếp xảy ra, nhưng Thạch Lỗi cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Ở thời đại này, khi hai bộ lạc phát hiện sự tồn tại của nhau trong phạm vi hoạt động của mình, việc xảy ra xung đột là điều không thể tránh khỏi. Hiện tại, Thạch Lỗi đã bố trí lính canh tại trạm gác biên giới của núi hoang. Mỗi khi có xung đột võ lực phát sinh ở khu vực ngoại vi, viện binh sẽ ngay lập tức được điều tới. Dựa vào ưu thế về số lượng binh lính, họ có thể đảm bảo rằng trong các xung đột gần đây, nơi đóng quân của họ luôn đứng ở thế bất bại. Ngoài ra, trước khi thủ lĩnh của họ rời khỏi núi hoang, ông đã từng thông báo về khả năng tồn tại một bộ lạc thế lực ở sâu trong núi lớn. Kết hợp với những tin tình báo thu thập được, Thạch Lỗi nhận định bộ lạc mà họ có thể gặp xung đột với lần này có khả năng rất cao là không phải đối thủ của họ. Mặc dù theo tình hình hiện tại, Thạch Lỗi cho rằng mình không cần viện binh và hoàn toàn có thể tự mình ứng phó, nhưng việc làm báo cáo là cần thiết và hắn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi đưa tin người đi theo đội vận chuyển mang mệnh lệnh mới nhất từ thủ lĩnh về, Thạch Lỗi đã nhanh chóng gửi thông tin cho đối phương để họ có thể mang tin tức về. Tin tức này cuối cùng cũng có chút quan trọng, vì vậy người đưa tin không dám dừng lâu. Sau khi ngủ qua đêm tại núi hoang, họ liền vội vã xuất phát. Và lúc này, Chu Tự và những người của ông vẫn còn ở tại hồ nước mặn. Mấy ngày qua, Chu Trọng Sơn và Lý Sách cùng các tân binh mới gia nhập đã bận rộn huấn luyện, trong khi Chu Tự lại lo công tác thị sát tình hình ở nơi đóng quân hồ nước mặn. Là nơi đóng quân quan trọng, hồ nước mặn luôn cung cấp tài nguyên chiến lược cho toàn bộ bộ lạc. Sau khi mở trại nuôi gà và khai thác mỏ đá, vị trí của nơi này càng trở nên quan trọng. Chu Tự cũng tự nhiên phải chú trọng đến công tác ở đây. Khi trại nuôi gà vừa được thành lập, Chu Tự đã gọi Triệu Canh đến để kiểm tra và chỉ dẫn công tác nuôi gà. Sau một thời gian, trại nuôi gà đã dần đi vào quỹ đạo. Sau khi quan sát tổng thể, Chu Tự dẫn người đi thị sát mỏ đá. Khu vực sa mạc này đầy những tảng đá lớn. Lúc đó Chu Tự đang suy nghĩ về cách bố trí khu vực này, tìm một chỗ có thể phát triển và ảnh hưởng đến việc khai thác đá trong tương lai, để đội khai thác đá có thể bắt đầu làm việc. Lúc này, năm tân binh mới gia nhập đang hỗ trợ tại mỏ đá, dưới cái nắng oi ả như đổ lửa. Từng người cầm cuốc vung lên, mồ hôi ướt đẫm trên người. Thời tiết lúc này có lẽ lên đến 35 độ, đúng mùa hè oi bức. Đúng lúc đó, giống như có điều gì đó chợt làm Chu Tự nhíu mày. Động sát chi nhãn, không do dự, động sát chi nhãn. Lập tức được mở ra, tầm mắt mở rộng rõ ràng, khiến Chu Tự chỉ cần liếc mắt đã ngay lập tức khóa chặt những tảng đá dưới ánh mặt trời, ánh sáng kim loại phản chiếu rõ rệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.